Các bạn thân mến, trên đời này khó nói nhất chính là chữ duyên. Người còn yêu thì sớm hay muộn cũng sẽ quay về bên nhau. Mời các bạn cùng đến với tập 7 tập cuối câu chuyện Chọn sai người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em ở nhà một mình quay đi quay lại cũng gần 5 giờ chiều. Phong có nhắn tin cho em. Tối nay anh đi tiếp khách về muộn, em không cần nấu cơm chờ anh. Em biết rõ đi tiếp khách về muộn chỉ là cái cớ của anh thôi. Vì anh không muốn em nghĩ ngợi lung tung nên mới không nói thẳng mình đi gặp Trúc. Dĩ nhiên em cũng không lật tẩy lời nói dối bất đắc dĩ của anh mà trả lời anh một cách tự nhiên nhất. Em nhớ rồi, tối nay em sẽ không nấu cơm chờ anh về nữa. Anh đi tiếp khách uống ít rượu thôi nhé. Bệnh dạ dày của anh chưa khỏi hẳn đâu. Nhắn xong tin nhắn đó, em bình tĩnh lên phòng, kiểm tra lại toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, xem đã bỏ hết vào vali chưa. Em không để sót bất cứ thứ gì ở lại, sợ anh nhìn vật sẽ nhớ tới người. Nếu tình yêu của em không thể làm anh hạnh phúc, thì ít nhất em cũng không để anh phải say dứt nhớ mong mình. Cả buổi tối em nằm bẹp dí trên phòng, chờ xem Trúc định giở trò gì. Biết đâu em có thể lợi dụng chiêu trò hèn hạ của chị ta, đường đường chính chính mà nói lời tạm biệt Phong. Và đúng như em dự đoán, khoảng 11 giờ đêm điện thoại của em báo có tin nhắn mới. Nhìn tên người gửi đến là Phong, em không chần chừ mở ra xem luôn. Xem đến đâu, người em nổi gai ốc đến đấy. Có khoảng gần chục tấm ảnh chụp cảnh Phong và Trúc đang thân mật với nhau. Từ góc chụp cho đến khuôn mặt của hai người họ đều vô cùng chân thực. Tấm ảnh đầu tiên, Trúc mặc váy ngủ hai dây mỏng manh, nằm gọn gẽ trong ngực Phong. Hai mắt anh nhắm nghiền, có vẻ như đang ngủ rất say. Nửa thân trên để trần, cơ ngực rắn chắc lộ ra trước mặt em. Em biết những tấm ảnh này 100% là Trúc lấy điện thoại của Phong gửi đến để khiêu khích. Nhưng trong lòng em vẫn đau đớn lắm, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, hô hấp trở nên khó khăn, bụng dưới đau nhói từng cơn. Hình như con em cũng đang cảm nhận được nỗi đau mà em phải chịu. Tuy thế, nhưng em lại không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Em thoát khỏi mục tin nhắn vào danh bạ gọi điện thoại cho Phong. Chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, là giọng điệu đắc thắng của Trúc. Ảnh tôi vừa gửi cho cô xem hết chưa? Có cần tôi gửi cả video không? Tôi quay nét lắm, không mờ chút nào đâu. Chị có vẻ hào hứng nhở? Tất nhiên rồi, từ tối đến giờ tôi còn không nhớ rõ anh Phong làm mình bao nhiêu lần. Khắp người tôi đang đau nhức hết cả vào đây. Cảm giác so với hồi còn mới yêu nhau chỉ có hơn chứ không hề kém. Vậy à, tôi đã nói sớm muộn gì vợ chồng chúng tôi cũng sẽ tái hợp lại với nhau. Cái loại thừa thãi như cô nên biết đường mà rút lui đi. Em thản nhiên nói, chị muốn tôi rút lui cũng được, nhưng trước khi đi tôi muốn nói với anh Phong vài câu. Nói xong sáng mai tôi tự khắc sẽ rời đi. Cô muốn nói gì với anh Phong? Đó là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan đến chị. Nhưng anh Phong ngủ say rồi, tôi và anh ấy đang ở khách sạn X, phòng VIP 312. Cô thích nói gì đến trực tiếp đây mà nói, tôi sẽ dặn tiếp tân để cô lên. Được thôi, theo ý chị. Tắt máy, em đứng dậy đi thay bộ quần áo, rồi gọi taxi trở đến khách sạn. Biết rõ đây là cái bẫy do một tay Trúc dựng lên, nhưng em vẫn cố tình chui vào. Đứng trước cửa phòng, người em lạnh toát, cố hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, xong mới đưa tay gõ cửa. Người ra mở cửa cho em không ai khác ngoài Trúc. Chiếc váy hai dây mỏng tanh, ngắn cũn cỡn của chị ta làm em nóng hết mặt mũi. Không biết chị ta muốn chứng tỏ điều gì với em đây. Em liếc mắt một cái đã không muốn nhìn lại lần thứ hai. Nhưng nhớ đến mục đích của mình, em đành cất lời hỏi. Anh Phong đâu? Vẫn còn đang ngủ, cô vào mà gọi. Em đẩy Trúc sang một bên, định tiến vào bên trong, nhưng chị ta vội cản lại. Có thật bây giờ tôi để cô vào nói chuyện với anh Phong, thì sáng mai cô sẽ rời khỏi nhà anh ấy không? Chị yên tâm, tôi nói là làm, chứ không lươn lẹo giống như chị đâu. Coi như tôi tin cô lần này nhé. Nói rồi Trúc mở to cửa để em tiến vào. Đúng là phòng VIP của khách sạn 5 sao, sang trọng và rộng lớn vô cùng. Em lại gần giường, thấy Phong vẫn nhắm nghiền hai mắt, không muốn đánh thức anh dậy. Nhưng Trúc đứng bên không đủ kiên nhẫn như thế. Cô ta lay người rồi không ngừng gọi. Anh Phong, dậy đi. Trúc gọi đến câu thứ ba, Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy em, ánh mắt anh không giấu nổi vẻ mơ hồ. Vì, sao em lại ở đây? cảm giác lúc này của em là gì nhỉ? Đương nhiên là khó chịu rồi, toàn thân run run nói mãi mới hết câu. Anh phản bội em sao? Câu hỏi của em làm Phong giật mình. Anh muốn cầm lấy tay em giải thích chuyện đó, nhưng em đã vội lùi về phía sau. Anh đừng động vào em. Vì, nghe anh nói, chuyện không phải như thế đâu. Đương nhiên em biết chuyện này không phải là lỗi do anh, nhưng muốn có lý do chính đáng rời khỏi anh, để anh không khỏi phải vứt bỏ sự nghiệp danh dự vì em, thì cái cớ anh phản bội em ngủ với vợ cũ là hoàn hảo nhất. Em thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói mấy câu vô tình. Anh làm như này có vui không? Có thấy thỏa mãn không? Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Vì, bình tĩnh đã em. Giọng anh khản đặc, hết nhìn em rồi lại nhìn sang Trúc. Lúc sau mới gằn giọng hỏi chị ta. Cô đã giở trò gì? Mặt Trúc ngay lập tức bày ra vẻ tủi thân oan ức. Mấy giọt nước mắt cá sấu của chị ta cũng chảy ra rất kịp thời. Ơ, sao anh lại hỏi em? Anh quên hết tất cả mọi chuyện rồi à? Lúc nãy anh uống rượu say quá nên... Cô im đi. Có phải cô đã bỏ gì vào trong rượu của tôi, đúng không? Không, em chẳng bỏ gì hết. Rõ ràng lúc nãy em và anh vẫn còn thân mật với nhau lắm cơ mà. Anh làm em bao nhiêu lần anh có nhớ không? Lúc sung sướng cũng gọi tên em. Sao giờ đã lật mặt với em nhanh như vậy? Hay là vì cô ta? Phòng khinh thường vứt cho Trúc một ánh mắt sắc lạnh, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Cô giỏi lắm, tôi xem thường cô rồi. Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô sau. Còn bây giờ cô mau biến đi cho khuất mắt tôi. Đây là thời khắc dễ dàng nhất để chia rẽ tình cảm giữa em và Phong. Đời nào Trúc chịu rời đi. Chị ta lao đến chỗ Phong, kéo mạnh cái váy ngủ 2 giây của mình xuống, để lộ ra nửa bầu ngực đầy vết xanh tím. Anh nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, là dấu vết anh để lại trên người em đấy. Anh vẫn còn yêu em. Chẳng qua anh giận em chuyện 3 năm trước, không nói lời nào đã bỏ anh ra nước ngoài, nên mới cố tình lạnh nhạt với em, đúng không? Em xin lỗi, chuyện 3 năm trước là em sai. Nhưng giờ em đã biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em đi. Em nhìn thái độ của Trúc không khỏi khinh bỉ trong lòng. Vì một người đàn ông không còn yêu mình, đến cả sĩ diện và lòng tự trọng chị ta cũng không cần. Còn Phong, anh đã lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy khoác tạm chiếc áo choàng của khách sạn, rồi đẩy mạnh Trúc khỏi người mình. Sau đó dứt khoát cầm tay cô ta kéo khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Nhưng trước khi đóng cửa, Phong vẫn vứt thêm cho Trúc một cái áo choàng khác. Dù sao Trúc cũng là mẹ của bé Su, tình không còn nhưng nghĩa vẫn sót lại. Anh hành động như thế là cũng đúng thôi. Em không trách móc gì anh cả. Khi phòng khách sạn chỉ còn lại mỗi em và anh đến trước mặt em khẽ hỏi. Em thật sự không tin anh sao? Lúc này cả người em đã mềm nhũn hết cả ra rồi. Trái tim không ngừng gào thét muốn nói với anh. Em tin anh. Em biết chuyện này đều do một tay Trúc sắp xếp. Nhưng lý trí không cho phép em nói thế. Bởi nếu nói ra em sẽ không đủ can đảm rời khỏi anh. Danh dự và sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại trong tay em. Thế nên em vẫn cố gồng mình diễn nốt vai một người phụ nữ đang phải chịu đả kích khi bị người mình yêu phản bội. Nước mắt em chảy ràn rụa xuống 2 bên gò má. Có ai hiểu được nỗi lòng cho em lúc này không? Em không đau đớn xót xa khi biết anh ngủ với Trúc. Em chỉ đau đớn xót xa khi phải rời khỏi anh và khi anh với em là 2 anh em cùng cha khác mẹ. Đây mới chính là nỗi đau chí mạng khiến từng hơi thở tế bào trong người em đều muốn vỡ vụn ra. Em cay đắng nói, nếu anh muốn quay lại với vợ cũ, sao không bảo tôi một tiếng? Lẽ ra ngay từ ban đầu, tôi không nên tin tưởng vào lời nói của anh. Phòng vẫn cứ đứng lặng im nhìn em cũng nhìn anh, hai đôi mắt đối diện nhau, cách nhau chỉ khoảng vài chục cm, mà sao em cứ ngỡ ngàng rằng khoảng cách ấy còn cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, mãi mãi không thể chạm đến nhau. Cho đến một lúc lâu sau, Phong mới bất lực hỏi em. Tại sao em không tin anh? Tại sao? Em dùng hết can đảm hơn 20 năm sống trên cuộc đời để thốt ra một câu nặng hơn chì. Tại anh không xứng đáng để tôi tin. Tôi và anh chấm dứt tại đây thôi. Dứt lời em quay người bước đi thẳng. Em sợ mình ở đây thêm 1 giây 1 phút nữa thôi thì cũng sẽ không kiềm chế được bản thân mà chạy lại ôm chặt lấy anh, khóc một trận cho đã đời, rồi kể hết mọi uất ức đắng cay trong lòng. Nhưng nếu em làm thế, khác gì tự tay hủy hoại toàn bộ tương lai, sự nghiệp của anh. Chạy ra khỏi khách sạn, em bắt xe về nhà. Hà Nội về đêm không còn tiếng còi xe huyên náo, đường phố vắng tanh, hai hàng cây ven đường rợp bóng trầm mặc dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đối nghịch hoàn toàn với những cơn sóng đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng em ngay lúc này. Về tới cổng trả tiền taxi xong, em chạy thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại. Cả đêm hôm đó, em ngồi co ro giữa giường, suy nghĩ sâu chuỗi mọi chuyện. Nếu em đoán không nhầm, chắc chắn Trúc đã bỏ thứ gì đó vào rượu của Phong rồi đưa anh lên phòng khách sạn, sau đó lấy điện thoại chụp ảnh gửi tin nhắn khiêu khích cho em, dụ em đến tận nơi chứng kiến cảnh hai người họ thân mật với nhau. Vì muốn quay lại với Phong, Trúc không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả chiêu trò hèn hạ bỉ ổi nhất, chị ta cũng có thể dám làm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người em mệt nhoài, hai mắt sưng đau. Trải qua một đêm dài thao thức mệt mỏi, sức lực trong cơ thể gần như bị rút cạn. Bây giờ em giống hệt như một quả bóng bị xì hết hơi, không muốn làm, không muốn nghĩ bất cứ điều gì, cứ nằm im nhìn lên trần nhà, nhìn đến khi trong bụng kêu vài tiếng ọp ọp, mới chợt nhớ ra mình là phụ nữ mang thai, phải ăn uống đầy đủ để còn lấy chất dinh dưỡng nuôi con. Thở hắt ra một hơi, em chống tay xuống giường, cố sức gượng người dậy, ngồi thêm lúc nữa cho đầu óc tỉnh táo, rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đấy, em kéo hai cái vali ra mở cửa phòng, giật mình nhìn thấy Phong ngồi bệt dưới sàn, dựa đầu vào tường, bộ quần áo trên người anh xộc xệch nhăn nhúm. Có khi nào anh ngồi đây cả đêm qua? Theo phản xạ, em lùi về phía sau vài bước, nghe anh hốt hoảng gọi tên mới dừng chân lại. Vì, nghe anh giải thích đã, chuyện hôm qua không như em thấy đâu. Anh không biết tại sao mình lại có mặt trong căn phòng đó, nhưng anh thề anh không làm gì có lỗi với em. Anh chỉ muốn hẹn Trúc ra nói chuyện rõ ràng để kết thúc thôi. Nếu anh và vợ cũ không có gì bất chính, tại sao tối qua phải nói dối tôi? Anh đi tiếp khách, trừ khi anh có tật giật mình, anh... Thôi, đến giờ phút này tôi không muốn nghe anh nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, kết thúc tại đây đi. Tim em nhói lên đầy đau đớn, có ai hiểu được cảm giác trong lòng em lúc này không? Tại sao em với anh lại là hai anh em cùng cha khác mẹ? Tại sao ông trời không cho bọn em một con đường hay một lối thoát khác? Có phải kiếp trước em đã làm quá nhiều điều sai trái, không có cách nào đền tội, nên kiếp này số mệnh em mới lênh đênh chật vật thế đúng không? Phong bất lực nhìn em. Em muốn chúng ta kết thúc nhanh vậy sao? Đúng, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Xin anh tôn trọng quyết định và cảm xúc của tôi. Ánh mắt Phong hiện rõ vẻ bất lực không thốt nên lời. Em lạnh lùng kéo hai cái vali lướt qua người anh. Vậy là đoạn tình cảm ngắn ngủi giữa em và anh kết thúc thật rồi. Xuống dưới nhà, xe taxi đã chờ sẵn ngoài cổng. Tới lúc chuẩn bị lên xe, Phong kéo tay em lại, nhét vào tay em một cái thẻ ATM màu đen. Em không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng đoán chắc số tiền không hề nhỏ. Em cầm theo cái này đi. Không cần đâu, tôi không yêu anh vì tiền. Em đừng có hiểu lầm, kể cả khi anh và em không còn yêu nhau, thì anh vẫn muốn được làm chút gì đó cho em. Xin lỗi em. Anh vào trong nhà đi, đừng nói thêm gì nữa. Em trả thẻ lại cho anh, sau đó ngồi vào xe, ấn cửa kính lên cao, rồi bảo bác tài xế lái đi. Đi được một đoạn khá dài, em mới dám quay đầu lại, thấy bóng hình anh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm về phía em. Nước mắt bất giác chảy xuống hai má. Xin lỗi anh nhiều lắm. Em biết mình ích kỷ giấu giếm anh mọi chuyện, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả em và anh. Đau ngắn còn hơn đau dài. Anh kiên cường xuất sắc thế, sớm muộn gì cũng có ngày quên được em thôi. Em thuê tạm một phòng nghỉ, cất đồ đạc trong đó, rồi tiếp tục bắt xe đến nghĩa trang của con gái em. Ngày mai em sẽ rời khỏi thành phố nhuốm đầy đau thương này. Không biết có còn cơ hội quay lại nơi đây lần nào nữa không? Em muốn nói chuyện với con gái lần cuối. Ngồi bên cạnh nấm mồ của con, em cắn chặt răng kiên cường không để bản thân mình bật khóc thành tiếng. Min ơi, con gái ơi, mẹ đến thăm con này. Mẹ không cam tâm rời khỏi người mình yêu một cách dễ dàng thế đâu. Nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Mẹ mệt mỏi, kiệt sức lắm rồi. Nói chuyện với con gái thêm một lúc nữa, em mới từ từ đứng dậy rời khỏi nghĩa trang. Từng bước chân vô định khó nhằn, chẳng biết đích đến ở nơi đâu. Nhìn sang bên kia đường là quán bún chả, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi em. Tự nhiên lại thấy thèm, hình như mấy ngày nay em chưa được ăn bữa nào tử tế. Nếu không phải mì tôm thì cũng là bánh mì. Em bước sang đường và quán gọi một suất bún chả ăn ngon lành. Tương lai của hai mẹ con em vô cùng khó khăn vất vả, nhưng em nhất định sẽ mạnh mẽ cùng con vượt qua. Không cần biết đứa bé này có dị tật hay không, em vẫn sẽ sinh ra nó, nuôi dưỡng một cách toàn tâm toàn ý, chứ không bao giờ chịu bỏ con. Em không được phép yêu Phong, vì em và anh là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng đứa bé này thì khác, Nó là con em, là giọt máu miếng thịt trên người, không ai có quyền bắt em ngừng yêu nó. Ăn xong em đứng dậy, muốn sang đường bắt xe trở về, nhưng tự nhiên lại có một chiếc ô tô đi với tốc độ khá nhanh, lao vun vút về phía em. Em có tránh cũng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn. Vài giây sau, em nghe tiếng phanh gấp ma sát mạnh với mặt đường, tạo nên âm thanh chói tai nhức óc, nhưng chiếc xe đó vẫn đâm trúng em. Em mất thăng bằng ngã lăn ra đường, một cơn đau buốt từ bụng dưới kéo đến, hai tay em ôm chặt lấy bụng, như muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại bảo vệ đứa con còn chưa thành hình người. Chủ nhân của xe vừa đâm phải em cũng hốt hoảng mở cửa xe chạy xuống đỡ em dậy, miệng không ngừng hỏi han: "Cô ơi, cô có sao không?" Lúc này đầu óc em choáng váng cực độ, mọi thứ xung quanh mông lung mơ hồ, không nói được gì nhiều, chỉ biết mấp máy vài chữ: "Xin anh cứu con tôi với, tôi đang mang thai." Anh ta nghe xong bế thốc em lên xe, phóng tới bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, em chỉ lo con xảy ra chuyện gì, chắc em sống không nổi. Vào trong viện, bác sĩ vội vàng đưa em đi siêu âm. Cũng may bé con trong bụng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng hình như chân trái của em bị gãy, phải chụp X-quang mới biết kết quả chắc chắn. Nghe đến chụp X-quang, cả người em lạnh toát, bởi vì em đọc một bài báo trên mạng có viết rằng tia X không tốt với thai nhi. Em run run hỏi lại bác sĩ: "Bác sĩ ơi, cháu đang mang thai, chụp X-quang có ảnh hưởng gì đến con cháu không?" "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chụp X-quang với liều tia xạ nhỏ, không ảnh hưởng gì đến thai nhi đâu." Nghe bác sĩ khẳng định chắc chắn như vậy, em mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau em được đẩy vào phòng chụp X, kết quả đúng là em bị gãy chân trái buộc phải bó bột. Người đàn ông lái xe đâm vào em vẫn ở lại bệnh viện. Tới khi em bó bột xong, anh ta còn làm luôn thủ tục nhập viện cho em. Em cũng hơi ngại nên cất lời nói với anh ta: "Cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện, giờ tôi ổn định rồi, anh về đi." Người đàn ông kia nhìn em, cất giọng nói vô cùng chân thành: "Xin lỗi cô, lúc trưa tôi có việc gấp quá, đi không cẩn thận nên đâm trúng cô. Tiền viện phí và thuốc thang của cô tôi sẽ thanh toán hết. Cô có cần tôi gọi người nhà đến không? Em bị gãy chân không đi lại được, sinh hoạt rất bất tiện, nhưng làm gì còn người nhà nào ở đây? Chỉ có mỗi con Thương, mà nó còn phải đi làm kiếm tiền gửi về quê nuôi gia đình, chứ đâu thể kè kè ở bên cạnh em 24/24. Với cả em nợ nó quá nhiều rồi, không muốn trở thành gánh nặng của nó thêm đâu." Nhìn người đàn ông cao ráo trắng trẻo trước mặt, em lý nhí nói: "Tôi không có người nhà ở thành phố này. Vậy để tôi thuê điều dưỡng chăm sóc cô nhé, cô không cần phải lo đâu." Ban đầu em định từ chối anh ta, nhưng từ chối rồi thì những ngày tiếp theo em sẽ xoay sở làm sao. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng đồng ý để anh ta thuê điều dưỡng cho mình. Sau khi anh ta rời khỏi bệnh viện, em gọi điện cho con Thương, nhờ nó đến nhà nghỉ lấy đồ đạc. Kế hoạch ngày mai rời khỏi thành phố này cứ thế mà chìm vào dĩ vãng. Con Thương nghe em bị tai nạn, nó tức tối phi thẳng từ nhà hàng đến bệnh viện. Tìm được phòng em, nó lao vào nhanh như con gió: "Sao bây giờ mới gọi điện cho tao? Con điên này, có muốn tao đấm cho vài phát không?" "Tao không sao rồi, đứa bé cũng không sao. Mày làm tao hết hồn, đang bưng thức ăn ra cho khách nghe mày nói mà chân tay tao run lẩy bẩy, suýt nữa thì đánh đổ cả thức ăn đấy. Giờ chân cẳng mày thế nào, mai còn đi đâu được nữa?" Em nở nụ cười buồn: "Đành ở lại đây đến khi nào tháo bột rồi tính tiếp. Cái lão đâm xe vào mày đâu, để tao đi tìm lão tính sổ. Đi đứng kiểu gì mà láo thế không biết. Thôi mày ơi, người ta đã làm thủ tục nhập viện, còn thuê điều dưỡng chăm sóc tao rồi, mày đừng làm khó người ta nữa. Coi như lão biết điều đấy, chứ không tao cho lão ra bã. Khổ thân cháu tao mới được có mấy tuần đã phải chịu uất ức. Con này tính bộp chộp từ trước đến giờ nên em cũng quen rồi, cứ kệ nó muốn nói gì thì nói." Mấy ngày sau đó em nằm viện, đều có một chị điều dưỡng đến chăm. Còn người lái xe đâm vào em tên Minh, 34 tuổi, cách ngày anh ấy lại vào viện thăm mẹ con em một lần. Mặc dù em nói không cần phiền như thế, nhưng anh ấy rất cố chấp. Bọn em nói chuyện với nhau khá hợp. Anh Minh là một chủ nhà hàng khá lớn ở Hà Nội, biết em là mẹ đơn thân, anh ấy còn hứa khi nào em khỏi hẳn sẽ sắp xếp cho em một công việc ở nhà hàng. Đương nhiên em rất vui, nếu không vào được Sài Gòn ở lại đây cũng có công ăn việc làm ổn định kiếm tiền nuôi con. Đang nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng kêu cạch một tiếng. Anh Minh xách lỉnh kỉnh mấy hộp nhựa mang vào: "Anh mang cơm cho hai mẹ con này. Anh làm thế em ngại lắm, em đỡ nhiều rồi mà." "Đỡ nhiều cũng phải ăn, ngại gì mà ngại. Tại anh mà mẹ con em mới vất vả thế này, anh còn đang áy náy lắm đây." "Ôi anh đừng nói thế, anh chưa người khác đâm vào em thì người ta đã chạy mất dép từ lâu rồi. Anh cũng chưa thấy người nào bị đâm mà lạc quan như em, bó bột đau thế không kêu nửa lời, chỉ sợ đứa bé trong bụng bị làm sao. Vì đứa bé này đối với em rất là quan trọng, chỉ cần nó không sao thì chuyện gì em cũng có thể chịu được. Em là Supergirl à? Đến đây lại tới lượt em bật cười. Vâng, em là Supergirl. Con em cũng là Super, nhưng là Supergirl hay Boy thì em chưa biết. Em thấy mình khá quý Minh vì anh ấy đối xử tốt với mẹ con em, chứ không phải xuất phát từ tình cảm nam nữ. Ở bệnh viện thêm 3 ngày, cuối cùng em cũng được xuất viện. Anh Minh thanh toán viện phí xong, đích thân lái xe chở em về tận nhà trọ của con Thương, còn dặn đi dặn lại, nếu có chuyện gì phải gọi điện ngay báo anh ấy. Hơn 1 tháng sau đến ngày em tháo bột, bé con trong bụng cũng được gần 3 tháng. Đi siêu âm đã biết là một thằng nhóc năng động. Có lần con Thương bảo em đi sàng lọc xem đứa bé có bị dị tật không, nhưng em nhất quyết không đi. Hàng đêm em vẫn thường hay mơ thấy ác mộng. Em nhớ anh rất nhiều. Không biết anh đã quên em chưa, đã quay về với vợ cũ chưa, cuộc sống của anh vẫn ổn, phải không? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi liên quan đến Phong xuất hiện trong đầu em, nhưng em lại không trả lời được bất cứ câu nào. Rời xa anh, em không đau đến nỗi không thể sống tiếp, nhưng trái tim em đã hẳn lên những vết sẹo dài sâu hoắm mà có lẽ cả đời này em cũng không thể chữa lành. Tới ngày chân khỏi hẳn, em mới quyết định nhắn tin cho anh Minh xin đi làm. Anh Minh cũng rất vui vẻ đồng ý. Ban đầu anh ấy định xếp cho em làm thu ngân, nhưng em tự biết mình không đủ trình độ nên tìm cách từ chối khéo. Nói mãi em chẳng nghe, anh Minh thở dài. Người đâu mà bướng thế nhỉ? Bụng mang dạ chửa làm sao mà làm lao công được? Anh yên tâm, em làm lao công được, chứ làm thu ngân thì không được đâu. Em mới học hết cấp 3, không có trình độ nghiệp vụ. Làm thu ngân nhỡ tính toán sai vài con số, em biết lấy tiền đâu mà đền anh? Ơ cái cô ngốc này, anh có bắt em đền tiền anh đâu nhỉ? Nhưng mà em ngại lắm. Thôi anh cứ lo cho em làm lao công đi. Nói qua nói lại một hồi, mãi anh Minh mới chịu đồng ý cho em làm lao công, nhưng với một điều kiện, khi nào mệt phải biết đường nghỉ ngơi. Anh ấy tự nhận mình là ông chủ tốt, có lương tâm, nên không có chuyện vắt kiệt sức của nhân viên đâu. Tháng ngày sau đó trôi qua rất bình yên. Hàng ngày em dậy sớm đi làm, đến tối về nấu nướng ăn uống cùng con Thương. Không có ai đến làm phiền hay gây khó dễ với hai mẹ con, chỉ là trong tiềm thức của em vẫn mãi không thể xóa nhòa hình bóng anh. Anh không dùng mạng xã hội nên em cũng không biết được thông tin gì từ anh. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của hai mẹ con. Đứa bé trong bụng đã được hơn 8 tháng. Nó rất khỏe, cả ngày quậy phá nũng nịu với em. Bụng em càng ngày càng lớn, di chuyển nặng nề hơn bao giờ hết. Đi làm anh Minh toàn bảo chị quản lý nhà hàng ưu tiên cho em mấy việc nhẹ nhàng. Em biết anh ấy có ý với em nhưng vẫn tảng lờ giả vờ không rõ. Trong lòng nếu chưa quên được người cũ thì tốt nhất không nên làm khổ người đến sau. Hơn nữa trái tim em đã không còn lành lặn để yêu thêm một ai nữa. Và một ngày đẹp trời giữa tháng 6, em đang đi làm thì tự nhiên thấy bụng đau quặn. Vì đã sinh con một lần nên em biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Hai tay em bám chặt lấy tường, lần lần bước đi từng bước nhỏ. Nhưng phía bên dưới ẩm ướt, em phát hiện mình bị vỡ nước ối rồi. Dù có cố đến mấy cũng không thể đi vững được nữa. Nhìn ngang nhìn dọc xem có thấy người nào không còn nhờ giúp đỡ. Đáng tiếc hành lang dài rộng lớn nhưng lại không có bóng dáng ai. Em từ từ ngồi xuống đất, muốn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, còn chưa cả bấm được nút gọi đi đã nghe tiếng bước chân dồn dập rất gần. Sau đó bóng dáng anh Minh từ từ xuất hiện trước mặt. Từng cơn đau co thắt dưới bụng chuyển lên đến tận não. Em cắn răng chịu đựng, trán túa ra đầy mồ hôi. Lần trước sinh bé Min em sinh muộn 10 ngày, chắc lần này sinh sớm hơn dự tính. Anh Minh thấy em chật vật như thế, chân tay cũng cuống cuồng hết cả lên, đỡ em ngả vào người, miệng liên tục gọi. Vì ơi, em sao thế? Đau chỗ nào? Em thều thào mãi mới hết câu. Em sắp sinh rồi, anh gọi cấp cứu hộ em với. Nghe hai từ sắp sinh, anh Minh giật nảy mình, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, gọi xe cấp cứu đến đưa em đi. Đến bệnh viện vào phòng sinh, tâm trạng em rất rối bời lo lắng như lần đầu. Con trai em chắc chắn sẽ không bị dị tật. Nó ở trong bụng em năng động nghịch ngợm như thế cơ mà. Nỗi đau sinh nở 10 lần như một vẫn là đau đến cắt da cắt thịt. Vật vã suốt mấy tiếng ròng rã, cuối cùng đứa con em ngày nhớ đêm mong cũng chào đời, là một bé trai nặng 3 cân. Nghe được tiếng con khóc, em không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ cố hỏi bằng được bác sĩ. Bác ơi, con cháu có bị dị tật chỗ nào không ạ? Vị bác sĩ trung niên nghe em hỏi, khuôn mặt hiện rõ ý cười hiền hậu. Yên tâm, Cô cậu khỏe mạnh, chân tay đầy đủ, không dị tật chỗ nào. Nhìn cái mặt này chắc sau nhiều gái theo lắm đấy. Mẹ cứ chuẩn bị tinh thần, kén râu dần đi là vừa. Lúc đó em mới như muốn vỡ òa trong sung sướng. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của em từ trước đến giờ. Sau bao nhiêu đắng cay nghiệt ngã, cuối cùng ông trời cũng chịu ban cho em một ơn huệ. Con em không bị dị tật chỗ nào, nó sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường như bao đứa khác. Em xúc động bật khóc tù tù, bác sĩ tưởng em đau quá nên mới khóc, chứ thật ra là em khóc vì sung sướng hạnh phúc. Sau đó hai mẹ con em được chuyển tới hai phòng khác nhau, em không có nhiều tiền tiết kiệm nên dự định nằm ở phòng bệnh bình thường. Ai ngờ mấy chị y tá lại chuyển em vào phòng bệnh VIP. Em sợ bọn họ nhầm nên ngây thơ hỏi: "Các chị ơi, em đăng ký nằm ở phòng bệnh bình thường, có phải phòng VIP đâu, mọi người nhầm rồi." Một chị y tá trong đó nhanh nhảu trả lời: "Chồng em vừa đăng ký ở phòng VIP, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, khoảng 1-2 tiếng sau sẽ được gặp lại con." Nghe đến từ chồng, em ngớ hết cả người ra. "Chồng em ấy ạ?" "Ừ, cái anh cao to đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc ấy. Lúc em ở trong phòng sinh, anh ấy chờ bên ngoài mà đứng ngồi không yên, chốc chốc lại hỏi bọn chị xem em đã sinh chưa, có bị sinh khó không. Lâu lắm rồi chị mới thấy một người chồng quan tâm đến vợ như vậy đấy." Em đoán người cao to, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc trong miệng chị y tá không ai khác ngoài anh Minh, vì chính anh ấy đưa em vào viện. Nhưng bảo bọn em là vợ chồng thì chị y tá này nhầm to rồi. Cùng lắm giữa bọn em chỉ có quan hệ bạn bè thôi. Suốt quãng thời gian em mang thai, anh Minh giúp đỡ em rất nhiều. Nếu không có anh ấy, e rằng cuộc sống của hai mẹ con em càng khó khăn hơn. Anh Minh là người Việt Nam, nhưng bố mẹ và công ty nhà anh ấy đều ở bên Nga. Tốt nghiệp đại học xong, anh ấy xin bố mẹ cho về Việt Nam kinh doanh nhà hàng. Đến giờ nhà hàng của anh ấy cũng thuộc dạng top ở Hà Nội rồi. Em nằm trong phòng bệnh nghĩ ngợi mấy điều linh tinh vụn vặt. Lúc sau nghe tiếng mở cửa phòng mới ngóc đầu dậy. Anh Minh dẫn con Thương vào, tay hai người xách đủ mọi loại túi lớn túi nhỏ toàn đồ sơ sinh. Con Thương nhìn em dè dặt hỏi: "Đỡ đau tí nào không?" "Còn khướt, giờ hết thuốc mê mới đau nhiều ấy." "Thế cháu tao đâu?" "Bác sĩ đưa đi tắm rồi, lát nữa mới bế về phòng mẹ ạ." Quay sang anh Minh em khẽ nói: "Cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em vào viện kịp thời, em lại nợ anh thêm một ơn huệ nữa rồi, biết đâu bao giờ thì mới trả được đây." Anh Minh đặt túi trái cây lên bàn, mặt rửng rưng như không: "Anh á, không cần em trả nhé, em với con cứ khỏe mạnh là được." Con Thương nghe anh Minh nói vậy cũng hớn hở hết cả lên: "Hay mày cho thằng gấu nhận anh Minh làm bố nuôi đi, có được người bố nuôi như anh Minh, cháu tao cũng bớt khổ." "Cái con này nhiều khi nó cứ tưng tửng vậy đấy, em tưởng anh Minh sẽ từ chối, ai dè cũng hùa theo nó." "Thương nói đúng ý anh ghê, anh cũng đang muốn làm bố nuôi của gấu, nhưng không biết Vi có đồng ý không. Còn đầu đất kia nó không biết gì đâu anh ạ, em chỉ nói riêng việc anh là người đưa nó đi sinh đã thừa sức làm bố nuôi bé gấu rồi ấy." Tất nhiên sau đó em cũng để bé gấu nhận anh Minh làm bố nuôi. Em đặt tên giấy khai sinh cho gấu là Vũ, Hoàng Thiên Vũ. Chẳng mong sau này con giỏi giang thành đạt hơn người, chỉ mong con có một cuộc đời bình yên, vô lo vô nghĩ như những đám mây trên trời. Thực ra khi biết con không bị dị tật bẩm sinh, em từng có ý nghĩ muốn cho Phong biết mặt con. Dù sao anh cũng là bố của đứa nhỏ, em không được phép tước đoạt đi quyền làm cha của anh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu em vài giây rồi lại bị gạt phăng đi. Bọn em rời xa nhau khi trong lòng cả hai vẫn còn yêu nhau sâu đắm. Lúc em quyết định ra đi đã nhẫn tâm thế nào mà giờ còn dám có ý định để anh gặp lại con. Với tính cách của anh, gặp lại con rồi sẽ để hai mẹ con em đi tiếp sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Thôi, cứ để mọi thứ bình thường như này đi. Bé gấu là con của một người mẹ đơn thân, còn hơn là có bố mẹ cùng chung huyết thống. Tối hôm đó, con Thường nhất quyết ngủ lại bệnh viện cùng hai mẹ con em. Nó nhìn khuôn mặt ngủ say của bé gấu không khỏi thở dài. "Anh Minh càng ngày càng thích mày đấy, mày có định đáp lại tình cảm của anh ấy không?" Em khẽ lắc đầu, thành thật trả lời con Thương: "Không đâu, anh Minh xứng đáng với một người tốt hơn tao." "Mày lại bắt đầu đấy, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, trong tình yêu quan trọng nhất là cảm xúc của hai người, chứ không phải chuyện xứng hay không xứng. Có phải mày từ chối tình cảm của anh Minh vì mày vẫn còn yêu anh Phong, đúng không? Hay thật ra xem nào." "Còn yêu thì sao chứ? Mày đừng quên bọn tao là anh em cùng cha khác mẹ. Thế giờ mày tính sao với bé gấu? Hai mẹ con có định ở lại Hà Nội không?" "Tao cũng chưa biết, đợi bé gấu cứng cáp hơn chút nữa tao mới quyết định." Những ngày sau khi sinh, một tay con Thương chăm sóc em. Anh Minh cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm gấu. Em ngại ngùng từ chối thì anh ấy lại lấy cớ mình là bố nuôi bé gấu ra nói chuyện với em. Tình cảm của anh Minh đối với em thế nào em hiểu rất rõ, nhưng em không thể nào làm gì khác ngoài việc từ chối. Cơ mà anh Minh là người rất cố chấp, anh ấy nói bây giờ em chưa chấp nhận tình cảm của anh ấy cũng không sao, thời gian còn dài, rồi sẽ có một ngày em suy nghĩ lại. Khi bé Gấu được 3 tháng tuổi, trộm vía thằng bé chịu ăn ngủ nên lớn rất nhanh, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, da vừa trắng vừa mịn, em có thể ngồi yên một chỗ ngắm nhìn con cả ngày không chán. Dạo gần đây em có nhận một số công việc làm thêm, tranh thủ lúc con ngủ kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Buổi tối hôm đó cho Gấu ăn xong, tự nhiên em cứ thấy con cong lưng nắm chặt hai tay khóc mãi. Em thí dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng quyết định đưa con vào viện khám. Gọi điện xem con Thương sắp về chưa, nhưng nó nói tối nay quán đông khách lại có nhân viên nghỉ, chắc phải tăng ca đến 10 giờ đêm mới về. Tắt điện thoại, em vội vàng đặt một chiếc taxi, thu xếp mấy bộ quần áo bỏ vào giỏ đựng đồ sơ sinh, chờ xe đến đưa Gấu vào viện. Em bế Gấu trên tay, đi đi lại lại tầm 15 phút thì nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Tưởng taxi đến, em định nhờ lái xe khóa cổng, nhưng mở cửa xe bước xuống là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh Minh hớt hơ hớt hải chạy vào. Gấu sao thế em? Thấy người đến là Minh, em khá ngạc nhiên, nhưng giờ cũng không còn thời gian thắc mắc nhiều. Hình như thằng bé bị đau bụng, nó cứ ưỡn người lên khóc từ nãy đến giờ. Em đang chờ taxi tới còn đưa nó vào viện khám. Thôi không phải chờ đợi nữa, hai mẹ con lên xe, anh chở tới bệnh viện khám luôn. Dứt lời, anh Minh đỡ hai mẹ con lên xe lái thẳng đến bệnh viện. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận Gấu bị đầy hơi khó tiêu, chỉ cần uống thuốc là không có vấn đề gì. Ở viện theo dõi thêm 2 tiếng nữa, thấy Gấu ngừng khóc rồi anh Minh mới đưa hai mẹ con em về nhà. Lúc này cũng đã gần 10 giờ đêm, em bảo anh Minh về trước đi, Gấu không sao. Nhưng anh nhất định đợi đến lúc con Thương đi làm về mới yên tâm rời khỏi. Trước khi đi còn dặn kỹ càng, nếu Gấu có biểu hiện gì khác thường nhớ phải gọi điện cho anh ấy đầu tiên. Anh Minh đối xử với Gấu vô cùng tốt, mặc dù hai người họ không có quan hệ huyết thống. Cũng may hôm nay anh ấy mua thêm sữa mang đến cho Gấu, mới kịp lúc đưa hai mẹ con em vào viện. Trên đời này, khó nói nhất chính là chữ duyên. Ai cũng không thoát khỏi nó. Em nghĩ anh Minh và bé Gấu thực sự có duyên với nhau. Khi Gấu được hơn 1 tuổi, em vẫn ở nhà trông con và nhận việc về làm thêm. Tính ra em và Phong cũng đã xa cách nhau gần 2 năm trời, nhưng sao em vẫn chưa thể quên được anh. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, em vẫn nhớ anh ra giết. Những lúc như vậy em chỉ biết ôm chặt lấy con, để nỗi nhớ vơi đi phần nào. Bọn em sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí, nhưng không thể gặp lại nhau. Em không cố quên đi bất cứ kỷ niệm nào giữa hai người, mọi thứ vẫn nằm nguyên vẹn trong trái tim vụn vỡ. Sau tất cả, em không thể phủ nhận một điều rằng em vẫn còn yêu anh. Yêu chính là yêu, chứ không quan tâm đến việc có được hồi đáp hay không. Đây cũng chính là lý do vì sao em từ chối tình cảm của anh Minh. Hôm ấy là ngày giỗ của con gái em, mới sáng sớm em đã gửi Gấu cho con Thương trông hộ. Em đi mua hoa quả mang đến mộ con gái, ngồi ngẩn ngơ ở đấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhìn rời xa em đã hơn 2 năm, người ta hay bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương lớn nhỏ trong lòng mỗi người. Nhưng đối với em, thời gian không chữa lành điều gì cả, nó chỉ góp phần chôn vùi vết thương ấy xuống sâu hơn mà thôi. Năm Gấu tròn 3 tuổi, cũng là gần 4 năm em rời khỏi Phong. Em vẫn ở lại Hà Nội, sống cuộc sống bình lặng yên ắng. Con Thương mới lấy chồng tháng trước, nên giờ có mỗi hai mẹ con em ở cùng với nhau. Anh Minh vẫn không chịu từ bỏ tình cảm của anh dành cho em. Một tuần anh ấy sang chơi với Gấu phải đến 3-4 buổi. Gấu giờ đã lớn nên tinh nghịch lắm. Đang ngồi giữa nhà chơi đồ chơi, nghe tiếng xe của anh Minh sang, cụ cậu chạy tót ra bên ngoài reo lên: "Bố Minh sang, bố Minh mua ô tô cho Gấu mẹ ơi." Em đang nấu cơm trong bếp, sợ cụ cậu tinh nghịch quá lao ra đường nguy hiểm nên nói với ra: "Gấu, đứng im chờ bố Minh vào, đừng chạy ra đường không mẹ mắng đấy." Tiếng Gấu đáp lại lời em gọn lỏn: "Vâng, Gấu nhớ rồi." Rất nhanh sau đó, anh Minh mang theo hai cái xe ô tô mô hình vào trong nhà. Gấu vui đến nỗi cười toe toét không ngừng. Em tắt bếp ra ngoài xem thử, tiện bảo luôn anh Minh: "Anh chiều Gấu vừa thôi, cứ dăm bữa nửa tháng lại mua ô tô mô hình cho nó. Đến ngày anh bị nó hành cho phá sản, đừng trách em không báo trước đấy." Anh Minh bật cười: "Mua mấy cái ô tô mô hình này cho Gấu mà anh bị phá sản thì em coi thường anh quá rồi đấy. Anh hơi bị giàu đấy nhá. Chỉ cần em đồng ý, anh có thể mua cho Gấu cả một nhà đựng toàn mô hình. Thôi em xin anh chiều nó quá sinh hư bây giờ. Em yên tâm, Gấu ngoan lắm không hư đâu. Mà hai mẹ con nấu món gì đấy, cho anh ở lại ăn cơm với nào." em đứng nói chuyện với anh Minh thêm một vài câu nữa rồi mời anh ấy vào ăn cơm. Bữa cơm của hai mẹ con em cũng chẳng có gì đặc biệt, mỗi bát canh rau ngót và đĩa thịt kho tàu mà anh Minh ăn rất ngon lành. Ăn xong, em mang bát đi rửa. Anh Minh ngồi giữa nhà chơi đùa cùng gấu. Hai bố con cười như được mùa. Chơi đùa mệt rồi, gấu tự nhiên lại lăn vào lòng Minh đánh một giấc ngon lành. Đến khi em dọn dẹp xong, anh ấy đã bế gấu đặt lên giường, còn cẩn thận lấy chăn đắp vì sợ cô cậu bị muỗi đốt. Từng cử chỉ hành động của anh Minh rất tỉ mẩn, cẩn thận, như sợ gấu giật mình tỉnh giấc. Quay ra thấy em đứng ngay đằng sau, anh Minh hơi lúng túng. À, gấu ngủ say rồi. Em gật đầu bảo anh ấy ra ngoài ngồi cho thoáng. Không khí giữa hai người có chút gượng gạo nên em mới mở lời nói trước. Anh cứ định như thế này mãi sao? Hả? Ý em là anh tìm một người thích hợp để yêu đi, đừng tốn thời gian với em và bé gấu nữa. Anh tìm được người thích hợp rồi, giờ chỉ cần người đó gật đầu đồng ý thôi. Anh không sợ phải chờ đợi lâu, cuộc sống của anh vốn rất tẻ nhạt, tìm được người mình thích đã là may mắn lắm rồi. Em không chấp nhận tình cảm của anh cũng không sao, chỉ cần anh còn một tia hy vọng thì anh vẫn lựa chọn theo đuổi em. Em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện quá khứ của em, nghe xong mà anh vẫn còn đặt hy vọng trên người em thì chúng ta cùng cho nhau một cơ hội anh nhé. Ừ, anh đang nghe đây. Em bắt đầu kể chậm rãi từ từ. Em quê ở Nam Định, 18 tuổi cùng con thương lên đây tìm việc làm. Đến năm 19 tuổi lấy chồng, sinh ra một bé gái. Chớ trêu thay, con gái em bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể nó rất yếu. Gần 6 năm sau em và chồng ly hôn, con gái em cũng bị mất do bệnh cũ tái phát. Thời gian sau đó em có tìm hiểu và yêu thêm bố gấu. Nhưng anh biết không, điều kinh khủng nhất đã xảy đến với em. Đó chính là khi em phát hiện ra em và bố gấu chính là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nghe em kể đến đây, ánh mắt anh Minh tự nhiên biến đổi. Em thấy rõ trong đó là sự ngạc nhiên kinh hãi. Nhưng chỉ mất vài giây anh ấy đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm trầm cất lời hỏi em. Em và bố bé gấu thật sự là hai anh em cùng cha khác mẹ sao? Đúng vậy. Lúc biết sự thật, em đã định bỏ vào Sài Gòn sinh sống, cả đời không quay lại thành phố này nữa. Trước hôm đi, em có đến mộ thăm con gái lần cuối. Ai ngờ lúc về bị anh đâm trúng, còn gãy cả chân nên không thể đi nổi. Anh xin lỗi. Gần 4 năm ở cạnh anh Minh, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy trầm mặc lâu đến vậy. Em biết quá khứ của mình rất kinh khủng, không có một người đàn ông nào chấp nhận nổi đâu. Thôi, như thế cũng tốt. Em tự chặt đứt niềm hy vọng cho anh ấy tìm một người khác xứng đáng hơn. Em tin rằng ông trời sẽ không phụ bạc một người đàn ông tốt như anh Minh. Em thở hắt ra một hơi định đứng dậy rời khỏi đó, nhưng anh Minh bất ngờ kéo tay em lại. Quá khứ của em có kinh khủng hơn thế thì anh vẫn thích em. Sau này anh sẽ cùng em nuôi dạy bé gấu thật tốt. Nếu em không muốn ở lại đây, anh sẽ mua vé máy bay đưa hai mẹ con sang Nga sinh sống. Em ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh. Anh không thấy ghê tởm em sao? Sao anh phải ghê tởm em? Anh thích em ở thời điểm hiện tại, quá khứ của em thế nào anh vốn chẳng quan tâm. Chúng ta bỏ lại tất cả, bắt đầu mối quan hệ mới nhé. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, em cũng quyết định gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh Minh. Bọn em bên nhau được nửa năm nhưng vẫn chỉ dừng ở những cái nắm tay chứ chưa từng vượt qua giới hạn. Tưởng đâu sóng gió cuộc đời em đã kết thúc, nhưng không, ông trời vẫn muốn thử thách em. Dạo gần đây em thấy anh Minh đột nhiên thay đổi, không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa, có khi cả tuần mới đến thăm mẹ con em một lần. Rồi một ngày nọ, anh Minh gọi điện cho em. Xin lỗi em, hình như nửa năm qua anh đã hết tình cảm với em rồi, chúng ta thì vẫn nên là bạn bè thì hơn. Lúc đó em ngây ngô tưởng anh Minh tìm được người mới phù hợp với em hơn anh, nên không phản đối mà toàn tâm toàn ý nói lời chúc phúc. Anh Minh ở đầu dây bên kia không để em nói hết câu, đã vội tắt máy. Ngay từ đầu em đã xác định em và anh chỉ tìm hiểu nhau thôi, khi nào thấy thích hợp mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Giờ anh có hạnh phúc mới rồi, em buông tay anh là điều tất yếu. Không có gì phải oán trách hay thù hằn anh, vì mấy năm qua em đã nợ anh ấy quá nhiều. Em chia tay anh ấy tâm thế rất thoải mái, nhưng hai hôm sau em lại tình cờ phát hiện phiếu chụp cộng hưởng từ và cả phiếu xét nghiệm sinh thiết gan của anh Minh bỏ trong túi áo vét để quên ở nhà em. Em tò mò nhìn xuống phần kết luận, gần như không tin vào mắt mình, anh Minh bị u gan nguyên bào ác tính, lại còn ở giai đoạn 3. Tại sao anh ấy không nói chuyện này với em? Em hiểu rồi, thì ra anh định chia tay em để phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Cả ngày hôm đó, em đờ đẫn không làm được việc gì. Đến tối nấu cơm còn mất tập trung để nước sôi đổ vào tay, bỏng rộp lên một mảng. Em đưa gấu sang nhà con thương gửi, xong gọi điện nói dối anh Minh mình bị ốm, bảo anh sang đưa đi viện khám. Đúng như dự đoán, dù đã chia tay, nhưng chỉ 15 phút sau, anh Minh vẫn có mặt tại nhà trọ của hai mẹ con. Vào nhà, câu đầu tiên anh hỏi là em có sao không, người khó chịu chỗ nào. Em không trả lời anh như mọi lần mà nghiêm mặt lại hỏi, anh bị u gan, đúng không? Anh Minh sững người, nhìn em bằng ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc hỗn độn, có cả đau đớn lẫn bất lực. Anh trả lời em đi, tại sao anh bị như thế mà không nói gì với em? Tại sao anh muốn đẩy em ra để chịu đựng một mình? Em biết hết rồi à? Nếu em không phát hiện ra thì anh định giấu em đến bao giờ? Số mệnh em đã quá vất vả rồi, anh không muốn liên lụy gì đến em nữa. Anh biết bệnh tình của mình ở mức độ nào. Càng nghe anh Minh nói em càng xúc động, đến mức phải gắt lên. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Giờ em đổi ý rồi, không chia tay chia chân gì hết. Em sẽ ở cạnh đến cùng. Thời đại y học phát triển, bệnh ung thư gan vẫn có thể chữa được. Nếu anh muốn bỏ em, đợi lúc anh khỏi hẳn rồi hẵng nói. Vì, đừng ương bướng nữa, nghe lời anh đi, em không nghe. Cuối cùng anh Minh phải chịu thua trước sự lì lợm của em. Thời gian sau đó, anh ấy bắt đầu tiếp nhận điều trị. Trải qua 6 đợt điều trị hóa chất và nút mạch, song khối u vẫn phát triển nhanh và có nguy cơ di căn đến các cơ quan khác. Các bác sĩ chỉ định anh Minh phải ghép gan. Tuy rằng ghép gan nhiều nguy cơ biến chứng và rủi ro rất cao, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Điều đáng nói ở đây là bố mẹ anh Minh đều đang ở bên Nga. Nếu có phải ghép gan thì họ cũng muốn anh ấy quay về Nga để ghép vì nền y học bên đó phát triển hơn. Và rồi anh Minh đã đồng ý với yêu cầu của bố mẹ. Em cũng tính đến phương án theo anh sang Nga, dù em không yêu anh sâu đậm như Phong, nhưng vào thời khắc quan trọng này, em không bỏ mặc anh một mình đâu. Lương tâm em không cho phép. Trước khi mua vé máy bay sang Nga, bác sĩ yêu cầu anh Minh phải làm thêm các xét nghiệm tầm soát nhằm đánh giá chính xác nhất tình trạng của khối u. Kết quả là khối u nguyên bào ác tính đã chuyển sang giai đoạn cuối. Tình trạng khối u quá lớn chiếm toàn bộ thể tích gan, đặc biệt có một phần u xâm lấn và chèn ép tĩnh mạch chủ, buộc phải ghép gan càng sớm càng tốt. Trên đường từ bệnh viện về nhà, anh Minh không nói một câu nào. Không gian nhỏ bé trong chiếc taxi càng thêm ngột ngạt. Mãi đến lúc tài xế dừng lại chờ đèn đỏ, anh ấy mới nặng nề bảo em. Vì em không cần sang Nga cùng anh đâu, em và bé gấu cứ ở lại đây đi. Em nhìn anh rất lâu, cái nhìn như muốn bày tỏ cho anh biết rõ ràng em sẽ không thay đổi quyết định. Anh Minh thở dài nói tiếp. Kích thước khối u của anh rất lớn, còn có khả năng xâm lấn vào tĩnh mạch chủ rồi. Bác sĩ cũng nói việc phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều khó khăn, em biết rõ mà. Biết rõ nên em càng phải theo anh sang Nga. Vẫn là câu nói cũ, nếu anh muốn bỏ em thì khi nào khỏi hẳn nói. Tất nhiên anh Minh vẫn không thắng nổi quyết tâm của em. Bọn em định ở Hà Nội đến hết tuần, sang thứ hai tuần sau mới bay sang Nga. Trước khi đi, anh Minh dẫn em tới gặp một người bạn mới quen. Anh ấy bảo coi như là nói lời chào tạm biệt, vì hai người họ tuy mới quen nhau nhưng lại khá thân thiết. Hôm nay bé gấu được nghỉ học ở nhà nên em đưa con đi theo cùng luôn. Đến nhà hàng nơi đã hẹn sẵn, em bế gấu xuống xe, cùng anh Minh dắt tay con vào trong. Dưới ánh mặt trời ấm ả, người ngoài nhìn vào cảnh tượng này chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn em là một gia đình hạnh phúc. Anh Minh nói bạn anh ấy đã tới rồi, đang ngồi trong phòng chờ bọn em. Em gật đầu bước theo anh ấy tới trước phòng 333. Anh Minh đưa tay gõ nhẹ vài tiếng lên cửa, bên trong có một giọng nói không nóng không lạnh vang lên. Vào đi. Chẳng biết sao nghe giọng nói này, hai chân em tự nhiên khựng lại, cả người tràn ngập cảm giác bất an. Anh Minh vặn tay nắm cửa dẫn em và bé gấu vào trong. Tới khi nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, em mới hiểu được thế nào là bị ông trời trêu ngươi. Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy từng khắc sâu vào tâm trí em, từng khiến em hàng đêm mất ngủ vì nhớ mong. Bọn em vô tình lướt qua nhau, rồi cuối cùng là nhìn thẳng vào đối phương. Sau 5 năm xa cách, thời gian không hề làm mai một đi vẻ đẹp của anh. Chỉ khác, nhìn anh bây giờ đã không còn vẻ bình tĩnh dễ gần như xưa, thay vào đó là khí chất lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy dè chừng. Em thật sự rất tò mò, 5 năm qua anh sống thế nào, có từng nhớ đến em không? Anh Minh thấy em cứ đứng ngẩn người ra như thế thì khẽ hỏi, Vì, em sao vậy? Em giật mình theo phản xạ, nắm chặt lấy tay bé gấu, không hề để ý đến lực đạo làm thằng bé bị đau nhăn cả mặt vào. quay sang anh Minh, miệng gấu phụng phịu: "Bố ơi, mẹ nắm tay gấu đau quá." Lúc này em mới vội vàng thả tay gấu ra. Anh Minh nói mấy lời chào hỏi xã giao với người ấy, nhưng ánh mắt người ấy vẫn dán chặt lên người em. Trong con người sâu ngút ngàn của anh, em cảm nhận rõ sự bàng hoàng và cả không tin nổi. Chính bản thân em bây giờ cũng không biết mình nên dùng thân phận gì để nói chuyện với anh. Là người từng thương, là anh em cùng cha khác mẹ, hay là bạn gái của anh Minh? Đầu óc em rối loạn như tờ vò, não bộ chây ỉ không chịu hoạt động, cứ đứng như trời trồng ở giữa căn phòng rộng lớn. Còn Phong lại không quan tâm đến vẻ mặt của em cho lắm. Anh khẽ cong môi hỏi anh Minh: "Con trai và vợ sắp cưới của em đây sao?" Tiếp theo không đợi anh Minh trả lời, người ấy nở một nụ cười như nhát dao đâm thẳng vào trái tim em, làm em đau, đau đến tê tâm liệt phế. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Ngoài chuyện một, khoảnh khắc đó lòng em ngập tràn nỗi chua xót. Em cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì. Dù sao em với anh cũng đã chia tay nhau lâu rồi, giờ gặp lại nếu không thể vui vẻ nói lời chào nhau thì cứ coi như những người dưng nước lã đi. Em nở một nụ cười méo sạch, không cần soi gương cũng biết rất khó coi. Bé gấu kéo tay em ngồi xuống ghế, hai người đàn ông nói dăm ba câu chuyện, đợi nhân viên mang đồ ăn lên. Ban đầu đều là những món hàng ăn cao cấp của nhà hàng, nhưng không biết Phong thì thầm nói gì với nhân viên, mà lát sau mấy người họ mang thêm cả món cá song hấp xì dầu và cá hồi nướng bơ tỏi. Mùi cá thơm phương phức, chưa cần ăn cũng đủ biết tay nghề đầu bếp ở đây rất cao. Anh Minh mỉm cười hỏi: "Anh Phong cũng thích ăn cá à?" Giọng điệu của Phong vô cùng trầm ổn, em nghe cũng không rõ anh đang vui hay đang buồn. Trước anh không thích ăn cá, nhưng vì một người mà anh đã thay đổi cả sở thích lẫn thói quen. Chắc đó là người mà anh yêu đúng không? Đúng, mà cũng không đúng. Anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy có yêu anh không thì anh không chắc. Lồng ngực em càng lúc càng thêm nặng nề, đôi đũa trên tay rơi thẳng xuống đất. Cớ sao anh lại nói mấy lời này trước mặt em? Anh đang oán trách em, năm đó không cho anh cơ hội giải thích, đã vội vã bỏ đi đúng không? Tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến nỗi muốn trào cả máu ra ngoài. 5 năm qua, em cứ tưởng ít nhiều gì mình cũng đã học được cách chấp nhận nỗi đau. Dù có đối diện với anh, cũng đủ bản lĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tại đây, ngay giây phút này, em biết mình nhầm to rồi. 5 năm hay 10 năm trôi qua, khi đứng trước mặt anh, em cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tình yêu của em dành cho anh hệt như một loại độc dược, nó ăn mòn vào da thịt xương tủy, khiến em không tài nào quên được. Khi xưa đúng là Phong không thích ăn cá, nhưng cá lại rất tốt cho sức khỏe nên em thường xuyên nấu. Lâu dần Phong ăn nhiều cũng thành quen. Giờ nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ đó, nước mắt em cứ trực trào ra ngoài. Phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Đây cũng là lần đầu tiên bé gấu được gặp bố đẻ của mình. Chỉ tiếc em lại không thể nào cho con gọi anh bằng một tiếng bố. Phong liếc nhìn sang gấu khẽ hỏi: "Con năm nay mấy tuổi rồi?" 3 tuổi ạ. Câu hỏi của anh như một cú vả mạnh vào má em, mặc dù anh chẳng cần dùng chút sức lực nào. Còn em không muốn để lộ thân phận của gấu nên đã cố tình nói dối anh. Và có lẽ đây chính là bữa cơm khó ăn nhất cuộc đời em. Ngồi trước những món ăn mà mình yêu thích mà một miếng nhỏ em cũng không nuốt trôi. Lúc sau không chịu được không khí ngột ngạt trầm mặc trong phòng nên em kiếm cớ ra ngoài nhà vệ sinh. Ra đó em hắt bao nhiêu nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo mà không ăn thua, cứ như kiểu nước đổ lá khoai. Em bịt tai lắc đầu rất mạnh, nhưng càng lắc bóng hình anh càng hiện rõ trong tâm trí em. Em điên rồi, điên thật rồi. Sau 5 năm gặp lại, sao em vẫn yêu anh ấy nhiều đến như thế này? Em không ngừng chửi mắng bản thân mình vô sỉ, ghê tởm. Biết anh và em là hai anh em cùng cha khác mẹ mà vẫn yêu điên cuồng, yêu tới nỗi không còn thuốc chữa. Em đứng trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đợi bình tâm lại rồi mới lò dò bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thấy anh đã đứng dựa lưng vào tường cách đó một đoạn không xa. Thực sự lúc này em rất muốn co càng chạy trốn, nhưng từ đây về phòng ăn chỉ có một con đường duy nhất lúc này thôi. Hai chân em nặng như đeo chì, từng bước khó khăn nhọc nhằn. Từ xưa đến giờ, em chưa thấy đoạn đường nào khó đi như đoạn đường này. Lúc lướt qua người anh, bất ngờ bàn tay to khỏe mà đầy hơi ấm ấy đã kịp nắm tay em. Giọng trầm xuống, anh như đang khổ sở đè nén một chuyện gì đó. 5 năm qua, em sống tốt không? Tốt chứ. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng sắp cưới hết lòng thương yêu, một đứa con trai hoạt bát, thông minh. Trả lời xong, em định bỏ vào luôn, nhưng nghĩ thấy mình có phần hơi quá đáng và mất lịch sự, nên cố nặn thêm ra một câu hỏi rỗng tuếch. Còn anh, thế nào? Anh lại một lần nữa nở nụ cười nhạt nhẽo nhưng đủ khiến người đối diện là em cảm thấy khó thở. Em nghĩ anh sẽ sống tốt sao? Dù sao cũng không liên quan đến tôi. Mọi người không tưởng tượng được lúc đó em đã gồng mình thế nào đâu. Em đẩy tay anh ra mà lòng đau như cắt, hô hấp muốn nghẹn cả lại, nhưng lý trí vô cùng tỉnh táo. Bảo sao người ta vẫn hay nói, lý trí là kẻ thù của trái tim. Quá khứ bọn em không thể đến được với nhau, hiện tại và tương lai cũng vậy. Tình yêu của bọn em có sâu đậm đến mấy đi chăng nữa, thì vẫn không thể vượt qua định kiến xã hội. Về phía anh, sau khi nghe em nói xong câu ấy, khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt ngập tràn đớn đau. Thực tâm em không muốn nói mấy lời vô tình như dao cứa vào tim anh như thế này đâu. Nhưng nếu em không nói, anh sẽ không từ bỏ hy vọng, rồi bọn em sẽ quay trở về với cái vòng luẩn quẩn trong quá khứ. Đúng vậy, anh sống tốt hay không đều không liên quan đến em. Chỉ cần em sống tốt là được rồi. Chúng ta bây giờ là người dưng nước lã, mong anh đừng cố tỏ ra thân mật với tôi. Tôi không muốn chồng sắp cưới của tôi hiểu nhầm. Em nghe tiếng anh hít thật sâu rồi cố nói. Hóa ra chúng ta là người dưng nước lã. Xin lỗi em, coi như hôm nay anh chưa từng gặp lại em. Dứt lời anh quay lưng bước đi thẳng, để lại em với mớ cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng là em vẫn còn rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng cớ sao em cứ phải làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Nếu em và anh chỉ là hai người bình thường yêu nhau, thì có lẽ bọn em đã có một cuộc sống viên mãn bên ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc và những đứa trẻ con xinh xắn đáng yêu. Nhớ tới anh Minh và bé Gấu vẫn còn đang ngồi trong phòng ăn, em vội vàng bước vào. Thấy anh ấy đang đút cơm cho Gấu, em mới dám thở phào nhẹ nhõm. Em ngồi xuống ăn thêm chút nữa đi, anh Phong có việc nên về luôn rồi. Anh với anh Phong thân nhau lắm à? Nói chính xác thì anh rất tôn trọng anh Phong, nhưng hôm nay anh thấy thái độ của em và anh ấy khác lắm. Em và anh ấy quen nhau từ trước à? Nghe anh Minh nói em đang uống dở ngụm nước, tự nhiên sặc lên mũi ho đến rát cả họng, miệng lắp bắp mới nói hết câu. Sao anh lại hỏi vậy? Lúc mới bước vào căn phòng này anh đã thấy em giật mình, sau đó lại nhận ra anh Phong luôn nhìn về phía em, còn em thì cố tình lảng tránh ánh mắt của anh ấy. Tới khi anh ấy nói trước đây mình không thích ăn cá, nhưng vì một người mà thay đổi sở thích thì em lại làm rơi cả đũa xuống đất. Quan trọng nhất là em nói với anh ấy, bé Gấu năm nay mới 3 tuổi. Anh Minh dừng lại quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của em rồi nói tiếp lời. Quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không? Em nghe một tiếng nổ rất to trong đầu. Thực ra em không hề có ý định giấu anh Minh về mối quan hệ không bình thường giữa em và Phong. Nhưng vì đang có mặt Gấu ở đây nên em cố đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác. Mãi đến tối hôm ấy, ăn cơm xong, em cho Gấu ngủ tinh tươm rồi mới từ từ kể hết mọi chuyện cho anh Minh nghe. Anh cũng đoán ra được phần nào mối quan hệ giữa em và anh Phong rồi đúng không? Anh Minh không phủ nhận mà lặng lẽ gật đầu. Nhưng anh vẫn hy vọng mình đoán sai. Không đâu, anh đoán đúng rồi đấy. Anh Phong chính là bố đẻ của Gấu. Và anh ấy cũng là người mà em yêu nhất đúng không? Em cúi đầu lấy nhí. Sau khi ly hôn với chồng cũ, em có đến nhà anh Phong xin làm giúp việc. Bọn em chỉ ký hợp đồng 1 năm rồi thôi. Ai ngờ trong 1 năm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện. Em yêu anh ấy lúc nào không hay. Có thể thời gian bọn em ở bên nhau không dài, nhưng tình cảm của em dành cho anh ấy là toàn tâm toàn ý. Anh Phong tài giỏi xuất sắc hơn người, lại còn là giám đốc công ty lớn. Trong khi đó em chỉ là một người đàn bà đã cũ, học thức không có, gia thế không. Ban đầu bọn em như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cắt nhau. Ai ngờ số phận sắp đặt thế nào lại đem lòng yêu nhau. Bố mẹ anh Phong không chấp nhận mối quan hệ của bọn em. Họ cho rằng em không xứng với anh ấy. Em không giận dỗi gì họ, vì chính bản thân em cũng cảm thấy thế. Em ngu quá anh nhỉ, biết mình không xứng với người ta nhưng vẫn cố đâm đầu vào yêu. Anh Minh đẩy cốc nước lọc mới rót đến trước mặt em rồi nói. Vì, nghe anh nói này, em không ngu. Trong tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ cần em và người đó cảm thấy bình yên khi ở bên nhau là quá đủ rồi. Còn giàu sang hay nghèo khổ đâu có gì quan trọng. Anh Phong từng đỡ cho em một nhát dao, mà nếu lúc đó không đi cấp cứu kịp thời thì có lẽ tính mạng của anh ấy giờ đã không còn. Cứ thế cho tới ngày mẹ anh Phong đến tìm em, bà ấy đưa cho em xem một bức ảnh cũ kỹ đã ngả vàng. nhưng dù bức ảnh đó có cũ kỹ ngả vàng hơn đi nữa thì em vẫn nhận ra người trong ảnh chính là mẹ ruột của em. Bà ấy nói mấy chục năm trước mẹ em từng làm giúp việc cho nhà bà ấy. Bà ấy cũng đối xử rất tử tế với mẹ em. Khi ông ngoại em bị bệnh, mẹ không có tiền gửi về quê mua thuốc, bà ấy cho ứng trước hẳn 2 tháng lương. Nhưng nửa năm sau, bà ấy phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài, và người phụ nữ đó không ai khác, chính là mẹ em. Mẹ anh Phong đánh mẹ em một trận tơi bời rồi đuổi về quê. Tuy nhiên 3 tháng sau, người giúp việc mới đến lại phát hiện ra quyển nhật ký mẹ em để quên. Trong đó có viết chuyện mẹ em mang thai với bố anh Phong. Tất nhiên mẹ anh Phong có cho người về quê tìm kiếm tung tích của mẹ em, nhưng không tìm kiếm được. Đến khi em làm rơi bức ảnh của mẹ để trong ví tiền, thì mẹ anh Phong lại nhặt được. Mấy ngày sau, mẹ anh Phong đến hỏi tuổi em, rồi bắt em đi xét nghiệm ADN. Hồi còn bé em hay nghe bà ngoại bảo, em sinh thiếu tháng, nhưng trộm vía vẫn khỏe mạnh cứng cáp như những đứa trẻ sinh đầy đủ tháng đủ ngày. Mãi tới sau này khi gặp mẹ anh Phong em mới biết, không phải mình sinh thiếu tháng, mà là mẹ đã mang thai em trước khi lấy bố. Bảo sao mẹ mới mất được 2 năm, bố đã vội vàng đi lấy vợ mới. Còn em sau khi biết mình và anh Phong là hai anh em cùng cha khác mẹ, em đã cố tình gây sự với anh ấy rồi mang theo bé gấu rời đi. Lúc đó anh Phong không hề biết em đã mang thai. 5 năm nay anh ấy vẫn tưởng em rời đi là lỗi của anh ấy. Kể đến đây, tự nhiên sống mũi em cay cay, cổ họng nghẹn ứ. Sau đó vì không muốn để anh Minh nhìn thấy mình khóc, nên quay mặt đi hướng khác, lén lén đưa tay lau nước mắt. Em kể cho anh nghe những chuyện này không phải để tìm kiếm sự thương hại của anh, mà do em muốn anh biết rõ em là người như thế nào. Lúc trước em có kể sơ qua về quá khứ của em cho anh Minh nghe, nhưng hôm nay em mới đủ can đảm để kể tường tận rõ ràng mọi chuyện. Nghe xong, anh Minh chỉ ngồi im nhìn em, mãi một lúc lâu thật lâu sau anh ấy mới cất lời. Anh thật sự rất ghen tị với tình yêu của em và anh Phong. Anh cứ tưởng tình yêu anh dành cho em đủ lớn để có thể giữ em ở bên cạnh mình cả đời. Nhưng hôm nay khi chứng kiến ánh mắt anh Phong nhìn em thì anh mới biết mình ở đâu trong mối quan hệ của hai người. Anh... Em đừng nói gì vội, để anh nói hết đã. Một năm nay tuy em nhận lời yêu anh, nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ rằng em không hề có tình cảm nam nữ gì với anh. Chúng ta chỉ trên mức bạn bè một chút ít thôi. Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân xem mình có chỗ nào chưa tốt mà em mãi không chịu mở lòng với anh. Cuối cùng anh đã hiểu ra một điều, em không mở lòng với anh không phải vì anh đối với em chưa đủ tốt, mà vì trong lòng em luôn có một bóng hình khiến em nhớ mãi không quên. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Không, em không có lỗi gì hết. Người có lỗi là anh chứ không phải là em. Tại anh đã ép buộc em phải cho anh cơ hội. Mấy lời anh Minh vừa nói rất nhẹ nhàng, anh ấy không trách cứ oán trách em bất cứ điều gì. Nhưng như thế em càng cảm thấy áy náy hơn với anh ấy. Cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật khóc thành tiếng. Anh Minh đứng dậy đi về phía em, vòng tay ôm chặt lấy em. Suốt khoảng thời gian 1 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh ấy ôm em chặt như này. Cái ôm như muốn vỗ về em sau bao nhiêu cay đắng tủi hờn mà cuộc đời bắt em phải chịu. Giờ anh hỏi em một câu, em nhất định phải trả lời thật lòng được không? Được, anh hỏi đi. Em còn ý định đưa bé gấu sang Nga cùng anh không? Em gật đầu chắc nịch. Có, em vẫn sẽ đưa bé gấu sang Nga cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Nếu em và Phong không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ, thì có lẽ anh sẽ buông tay, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai người. Anh biết em và Phong còn yêu nhau rất nhiều, nhưng em và anh ấy không thể quay về với nhau đâu. 1 năm trước anh từng bảo em quên hết chuyện cũ để bắt đầu mối quan hệ mới với anh. Em còn nhớ không? Nếu em không muốn gặp lại anh Phong, thì lần này sang Nga, chúng ta định cư luôn ở bên đó không về nữa. Nhưng em chưa quên được người cũ, chỉ làm khổ anh thêm. Anh có thể chờ, bao lâu cũng được. 5 năm qua em cũng biết độ lì lợm của anh đạt đến trình độ nào rồi, đúng không? Anh không yêu cầu em phải làm gì cho anh. Anh chỉ muốn những 5 tháng còn lại của cuộc đời mình được ở bên cạnh em, cùng em trải qua những ngày mưa gió bão bùng, rồi lại đón những ngày nắng ấm bình yên. Anh đối xử tốt với em như vậy, thì đến kiếp sau em cũng không trả hết ân tình cho anh đâu. Thôi, không khóc nữa. Hai mắt sưng đỏ lên rồi đây này. Anh không cần em trả nợ ân tình, em vào ngủ đi. Nhưng không nhưng nhị gì hết, mà anh đưa em đi thăm mộ con gái, rồi 2 ngày nữa chúng ta sẽ lên máy bay. Đêm hôm đó em lại thao thức trắng đêm. Vết thương trong lòng vốn dĩ đã được đè xuống tận cùng, nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại anh, nỗi đau đó lại vùng lên một cách mạnh mẽ. Nó âm ỉ, đau đớn và tê tái. mọi chuyện đã qua một thời gian dài như thế mà em cứ ngỡ mới xảy ra ngày hôm qua. Em cứ nằm im, nhấn chìm bản thân vào bóng tối mịt mờ, ngậm nhấm nỗi đau của mình. Sáng hôm sau, anh Minh sang nhà em từ khá sớm. Dạo gần đây tình hình sức khỏe của anh ấy sa sút đi nhiều, nên không tự mình lái xe nữa mà đi đâu cũng có tài xế chở đi. Bọn em đưa Gấu đến thăm mộ con gái, đây cũng là lần đầu tiên Gấu được tới gặp chị. Không biết hai chị em có mối liên hệ gì với nhau không, mà vừa đến trước mộ Min, Gấu đã đưa đôi bàn tay nhỏ xinh của mình sờ lên ảnh chị rồi nở nụ cười tươi rói. Em bảo Gấu gọi chị đi, thằng bé cũng ngoan ngoãn gọi theo, chị ơi, chị ơi. Gọi mãi mà không thấy có tiếng trả lời, Gấu hồn nhiên quay sang hỏi em, mẹ ơi, sao chị không trả lời Gấu, hay chị không thích Gấu đến chơi? Em ôm Gấu vào lòng, hôn lên trán con một cái rồi khẽ nói, không phải chị không thích Gấu đâu, chẳng qua chị đang ở một nơi rất xa nên mới không trả lời Gấu. Vậy bao giờ chị mới về chơi với Gấu? Mẹ bảo chị nhanh về với Gấu nhá, Gấu cho chị hết đồ chơi của Gấu đấy. Ừ, Gấu ngoan lắm. Bọn em ở lại mộ bé Min thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Chuyến bay sang Nga hai ngày nữa sẽ cất cánh, nên anh Minh đưa hai mẹ con em đi mua thêm một vài vật dụng còn thiếu. Em tranh thủ tận hưởng không khí Hà Nội vài ngày cuối, sau này không biết có còn cơ hội quay lại đây nữa không. Nhưng trước khi đi, vẫn cầu mong sao cho người nào đó ở lại đây sẽ sống hạnh phúc cả đời. Nào ngờ tối ấy, sau khi cho bé Gấu ăn, điện thoại em kêu chuông inh ỏi. Nhìn dãy số quen thuộc không ngừng nhấp nháy trên màn hình, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Tuy em không lưu tên người gọi, nhưng dãy số đó em đã thuộc từ lâu rồi, cho tới bây giờ vẫn không thể nào quên. 5 năm rồi, em mới nhận lại cuộc gọi này. Rốt cuộc anh muốn nói gì với em đây? Ban đầu em không định nghe điện thoại của anh đâu, vì em không biết phải nói gì với anh, hay nói mấy lời tổn thương như hôm qua thì em không nỡ, mà nói chuyện đàng hoàng tử tế với anh như hai người quen đã lâu không gặp thì em cũng không đủ can đảm. Em sợ mình nói được vài câu đã bộc lộ cảm xúc ra ngoài, khi đó cả em và anh lại thêm khó xử. Nghĩ trong đầu cả trăm lý do không nghe điện thoại của anh, nhưng tới cuối cùng tay vẫn ấn nút nghe trong vô thức. Alo. Đầu dây bên kia, em không thấy anh trả lời, chỉ nghe được những tiếng thở đều đều của anh. Bọn em không ai nói với ai câu gì, chỉ giữ im lặng. Cho tới một lúc sau, khi em không thể chịu nổi không khí ngột ngạt đè nén này nữa, em mới cất lời. Nếu anh không nói gì, em tắt máy nhé. Khoan đã. Đừng tắt máy. Anh đang ở trước cổng nhà em. Anh muốn nói chuyện với em. Em sững sờ không biết sao Phong lại biết địa chỉ nhà em. Số điện thoại của em lúc rời khỏi anh, em không thay đổi, nên giờ anh gọi cũng được là chuyện bình thường. Nhưng còn địa chỉ nhà, em mới chuyển tới đây được mấy tháng, có mỗi anh Minh và con Thương biết chỗ ở mới của hai mẹ con, mà hai người đó chắc chắn sẽ không nói cho Phong. Em nghĩ mãi không ra lý do nên cố tình hỏi lại. Tại sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Tôi không có gì để nói với anh đâu, anh về đi. Em không có gì để nói với anh, nhưng anh lại có rất nhiều chuyện để nói với em. Ví dụ như chuyện bé Gấu là con ai. Nhắc đến bé Gấu, em thoáng giật mình, miệng lắp bắp. Bé Gấu không liên quan gì đến anh đâu. Anh đừng nói lung tung. Phong bật cười giễu cợt. Bé Gấu không liên quan đến anh thật sao? Nếu em không muốn ra đây nói chuyện với anh thì anh có thể tự vào tìm em. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Phong trong điện thoại, em không còn cách nào khác, buộc phải ra ngoài nói chuyện với anh. Xe của anh đỗ ngay bên lề đường, đối diện với cổng nhà em, nên em vừa đi ra vài bước đã thấy anh luôn. Anh mở cửa xe lạnh lùng bước xuống, vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất chậm chậm, đi về phía em. Bóng hình cao lớn trong đêm tối không bị mờ nhạt đi chút nào, ngược lại còn tôn thêm khí chất trưởng thành, vương giả toát ra từ người anh. Khoảng cách giữa em và anh mỗi lúc một gần, đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, em mới hắng giọng nói. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, tôi còn phải vào nhà trông con nữa. Em cứ định giấu anh mãi à? Tôi giấu anh chuyện gì? Chuyện của bé Gấu và cả chuyện của chúng mình nữa. Phong nhìn sang em, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can ruột thịt, khiến em cảm tưởng bản thân mình đang bị một tảng đá rất to đè xuống, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Vì, anh đừng gọi tên tôi. Tôi nói với anh lần cuối cùng, chuyện tình cảm giữa tôi và anh đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Còn bé Gấu là con của tôi và anh Minh, nó chẳng liên quan gì đến anh hết. Nếu bé Gấu đúng thực là con của Minh, thì tại sao đến giờ em và cậu ta vẫn chưa làm đám cưới? Đó là chuyện riêng giữa chúng tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Anh không còn chuyện gì nữa thì mau về đi. Nói rồi em vùng vằng quay người bước đi. Còn chưa đi được 3 bước đã bị Phong kéo tay lại. Thấy hơi khó chịu nên em gắt nhẹ, bỏ ra. Phong không những không bỏ tay em ra, mà anh còn nắm chặt hơn, buộc em phải giật mạnh tay anh ra khỏi tay em. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không hiểu lời tôi nói hả? Chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Anh buông tha cho tôi đi có được không? Em như phát điên, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, nói rất to, khiến người đi đường tò mò quay lại nhìn. Dù đã là mẹ của 2 đứa con, trải qua biết bao nhiêu đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời, nhưng đứng trước người đàn ông này, em vẫn hành xử theo cảm tính, không thể làm chủ bản thân. Vừa nãy to mồm nói mấy lời vô tình, chứ bây giờ chẳng biết sao lại cứ trực rơi nước mắt. Thôi, coi như tôi xin anh để tôi được yên. Phong lắc đầu thở hắt ra một hơi, nghẹn ngào nói, chúng ta không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ anh đã đổi kết quả xét nghiệm ADN. Tai em ù hết cả đi, tưởng gió thổi to quá nên mình nghe nhầm. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói anh với em không cùng quan hệ huyết thống, chúng ta không phải loạn luân. Mẹ anh vì muốn ngăn cản anh đến với em nên đã thuê người đổi kết quả xét nghiệm. Nếu em không tin lời anh nói, chúng ta có thể đi xét nghiệm lại. Thật không? Anh không lừa tôi chứ? Anh chưa bao giờ lừa em. Em nghe mà thấy trong người nhẹ bẫng. Đúng thật như lời bà ngoại em nói, em sinh thiếu tháng chứ không phải mẹ mang thai em trước khi lấy bố. Phong tiếp lời, mẹ em cũng chưa từng mang thai với bố anh, càng không để quyển nhật ký nào ở nhà anh hết. Mọi chuyện đều do mẹ anh dựng lên để đánh lừa em. Bà ấy hận mẹ em nên mới làm mọi cách để bắt em rời xa anh. Dứt lời, Phong vòng tay ôm lấy em. Cái ôm sau hơn 1825 ngày xa cách, mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh sộc thẳng vào mũi em, thứ mùi hương duy nhất trên đời khiến em cảm thấy bình yên ấm áp. Anh đưa tay xoa đầu rồi cứ để em khóc tu tu trong lòng như một đứa trẻ. Nước mắt nước mũi tùm lum dây hết ra chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh mà anh chẳng thèm bận tâm. Vì bé Gấu là con anh đúng không? Không có đứa trẻ 3 tuổi nào sõi sàng như Gấu đâu. Hơn nữa em không thấy Gấu giống anh như đúc à? Bị anh chất vấn thẳng thừng như vậy, em cũng không thể phủ nhận thêm nữa, đành gật đầu thành thật nói, đúng, Gấu là con anh. Em vừa dứt lời, cả người Phong cứng đờ như tượng gỗ. Một giám đốc tài giỏi xuất sắc trên thương trường như anh cũng có ngày vì một câu nói mà trở nên đờ đẫn. Em, sao năm đó em lại giấu anh? Tại sao? Chẳng lẽ anh không xứng đáng làm bố con em? Ngoại chuyện hai, em lắc đầu nguầy nguậy, nỗi đau tích tụ trong lòng bao nhiêu lâu nay như muốn bùng cháy phun trào ra bên ngoài. Hóa ra tất cả những cay đắng nhọc nhằn em phải chịu trong 5 năm nay đều do một bản xét nghiệm ADN sai sự thật do mẹ Phong tự tạo nên. Em và anh không hề có quan hệ huyết thống, bố đẻ của em vẫn là người bố quê dưới Nam Định chứ không phải là tổng giám đốc công ty Trường Phong. Em tự oán trách bản thân mình, sao lúc đó lại tin tưởng hoàn toàn vào mẹ Phong cơ chứ? Biết bác ấy hận mẹ mình đến tận xương tủy mà vẫn tin. Em ngu đần, khờ khạo quá. Đáng lẽ em nên tự mình đi xét nghiệm, thì có lẽ em và anh đã không bỏ lỡ nhau mất một khoảng thời gian dài như thế. Bé Gấu cũng được lớn lên trong tình yêu thương của bố. Giữa lúc hai mắt em nhòe đi vì xúc động, Phong lại tiếp tục bảo em, trả lời anh, sao năm đó em không nói cho anh biết chuyện mình mang thai? Hay tại vì anh làm em thất vọng nên em muốn trừng phạt anh? Em có thể đánh mắng anh, chứ sao lại chọn cách trừng phạt tàn nhẫn nhất? Em có biết 5 năm qua anh sống thế nào không Vi? Em hít vào một hơi thật sâu, quyết định nói hết mọi thứ giấu kín trong lòng. Lúc mẹ anh đưa bản xét nghiệm ADN kết luận anh và em có cùng chung quan hệ huyết thống, em đã rất sốc, cả người mất hết cảm giác đau đớn. Em còn tưởng mình và anh đã thực sự xảy ra mối quan hệ loạn luân. Đầu óc em rối như tơ vò, không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Sáng hôm sau em lại phát hiện mình mang thai, bầu trời như sụp ngay xuống trước mặt em, không còn một chút không khí để em có thể ngoi ngóp sống tiếp. Em sợ đứa con trong bụng mình sẽ bị dị tật hoặc chậm phát triển trí não. Từng có lúc em nghĩ tới việc phá thai, nhưng cuối cùng em vẫn không thể hạ quyết tâm đoạt đi mạng sống của con. Em sợ nếu mình tiếp tục ở bên cạnh anh thì sẽ phá đi tương lai sự nghiệp của anh, vì anh là một giám đốc cao cao tại thượng. Từng bước chân của anh đều có rất nhiều người nhìn vào soi xét. Một khi họ phát hiện ra, những người không vừa mắt anh chắc chắn sẽ tìm cách hạ bệ anh. Em không muốn anh mất tất cả nên mới tìm cách rời đi. Em sợ anh mất tất cả nên mới tìm cách rời đi ư? Em không biết đối với anh, em mới là tất cả à? Không có em ở bên cạnh, tương lai sự nghiệp anh đâu có cần. Phong nói đến đây thì em nghe tiếng gấu khóc trong nhà. Chắc cu cậu giật mình tỉnh giấc không thấy mẹ đâu nên mới ăn vạ. Em vội vàng chạy vào trong, Phong cũng chạy theo sau. Cu cậu đang đứng giữa nhà mếu máo. Mẹ đi đâu để gấu ở nhà một mình? Em xòe tay ôm con vào lòng, vỗ vỗ lên lưng con vài cái trấn an. Mẹ đây mà, mẹ ra cổng một chút thôi, gấu ngoan lên giường ngủ tiếp đi. Mẹ đừng bỏ gấu một mình ở nhà nữa nhá. Mẹ không bỏ gấu đi đâu hết, mẹ thương gấu nhất nhà. Sau một hồi thí dỗ, gấu mới chịu lên giường ngủ tiếp. Em đắp chăn cho con khỏi lạnh. Phong đứng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của con. Không biết trong đầu anh nghĩ ngợi chuyện gì mà cứ đưa tay ra định sờ lên mặt con rồi lại rụt về không sờ nữa. Kết lại chỉ hỏi em một câu. 5 năm qua, hai mẹ con vất vả lắm đúng không? Không vất vả lắm đâu anh. Nhìn con lớn khôn từng ngày, bao nhiêu mệt mỏi em đều quên hết. Hai mắt Phong đỏ hoe, anh vội vàng quay mặt sang mày, nhưng em vẫn nhận ra anh đang lặng lẽ rơi nước mắt. Một người mạnh mẽ đến nỗi, em cảm tưởng trên đời không có gì là không có thể làm anh gục ngã. Vậy mà hôm nay lại lặng lẽ rơi nước mắt trước đứa con trai bé bỏng của mình. Trong lòng anh phải yêu em, yêu con nhiều đến mức nào mới xúc động tới mức này. Anh, bé gấu thực sự rất ngoan, rất biết thương mẹ. Anh Minh và con thương cũng giúp đỡ hai mẹ con em rất nhiều. Anh không cần phải thấy áy náy đâu, là em lựa chọn rời xa anh, không để hai bố con anh được ở gần nhau. Em xin lỗi. Giọng Phong khản đặc. Vì giờ em đã biết hết mọi chuyện rồi, chúng ta... Em biết Phong định nói gì tiếp theo, nhưng đã kịp lên tiếng cắt ngang lời anh. Chúng ta vẫn không thể quay về như cũ đâu anh. Tại sao chứ? Anh đã nói anh và em không cùng quan hệ huyết thống cơ mà. Em đã hứa sang Nga cùng với anh Minh. Lần này đi bọn em sẽ định cư luôn ở bên đấy, không quay về nữa. Thế nên em sẽ không thay đổi quyết định. Dù anh và em không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ, thì chúng ta vẫn là những người có duyên không có phận. Em chỉ có thể để bé gấu nhận bố thôi. Vì cậu ta bị bệnh nên em mới quyết định như thế có đúng không? Vâng, 5 năm qua em và gấu nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ anh Minh. Giờ anh ấy bị bệnh, em không thể bỏ lại một mình anh ấy đâu. Bọn em sẽ cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Vậy còn tình cảm giữa anh và em? Em xin lỗi, chúc anh sớm tìm được người yêu anh hơn em. Không cần đâu, anh không muốn yêu thêm ai nữa. Cả đời này yêu đậm sâu một người là quá đủ rồi. Dứt lời, Phong quay lưng bước đi thẳng. Đợi bóng dáng anh khuất dần sau cánh cổng, em mới ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh băng, đưa tay ôm chặt lấy ngực, muốn vỗ về trái tim chẳng chịt vết thương của mình. Ngày em đưa bé gấu theo anh Minh sang Nga, bọn em mang theo rất nhiều đồ đạc, vì trong lòng em và anh ấy đều không có ý định quay lại đây. Thậm chí anh Minh còn làm xong cả thủ tục sang nhượng nhà hàng rồi. Bọn em ra sân bay khá sớm, còn thường cũng đến tiễn em đi. Mắt nó rừng rừng sắp khóc tới nơi mà không quên dặn dò em đủ thứ. Nào là mày sang đấy nhớ phải gọi về, gọi điện về báo cho tao biết chưa, đừng có mà quên đấy, không có liệu hồn với tao đấy. Gớm nữa, tao với mày sắp cách nhau cả nửa vòng trái đất rồi, mày làm gì mà dọa được tao? Ai bảo tao không làm gì được mày, tao gọi điện chửi to đầu mày ra. Thôi tao sợ mày lắm rồi, khi nào sang đến nơi tao sẽ gọi điện báo cho mày đầu tiên được chưa? Phải thế chứ. Em với con thương thân nhau hơn cả chị em ruột thịt, giờ mỗi đứa một phương, kể ra cũng buồn, nhưng còn cách nào khác đâu. Nhìn đồng hồ chỉ còn 45 phút nữa là chuyến bay đã bắt đầu cất cánh. Em nói lời tạm biệt vội vàng với con thương, rồi bế bé gấu cùng anh Minh chuẩn bị bước vào cửa kiểm tra an ninh. 5 năm trước, em từng muốn trốn anh để đi vào Sài Gòn, kết cục vẫn ở lại Hà Nội, nhưng hôm nay chắc không còn cơ hội ấy nữa đâu. Em ngoảnh đầu nhìn dòng người đông đúc ở sân bay lần cuối cùng, rồi nói lời chào. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt Việt Nam, tạm biệt con gái, tạm biệt anh. Lúc em sải bước vào bên trong, bỗng sau lưng nghe tiếng gọi rất đỗi quen thuộc của ai đó. Vi! Em tưởng mình gặp ảo giác nên không quay đầu lại. Làm gì có chuyện anh xuất hiện ở đây? Mấy hôm nay em ngủ không ngon giấc, đầu óc lơ mơ quá mức rồi. Nhưng kỳ lạ, tiếng gọi ấy lại vang lên thêm một lần nữa. Vì, khoan đã, đừng đi vội. Em quay ngoắt người lại, mắt mở trừng to nhìn anh bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Là người bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt em, chứ không phải em gặp ảo giác đâu. Anh Minh đứng cạnh khẽ gọi em. Vì, ra nói chuyện với anh Phong đi. Em... là anh gọi điện cho anh ấy đến đây đấy. mấy anh bảo vệ đứng ở cửa kiểm tra an ninh, thấy em đờ đẫn mãi không chịu bước vào, làm ảnh hưởng tới mấy hành khách phía sau, nên nhẹ giọng nhắc nhở, hai anh chị mau vào đi, cho hành khách khác còn vào, không lại bị tắc nghẽn. Ánh mắt em từ nãy đến giờ vẫn dán chặt trên người Phong, nghe anh bảo vệ nói thế mới giật mình cúi đầu xin lỗi, rồi bế bé gấu ra ngoài. Dù gì anh cũng đã mất công đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại không nói lời nào với anh, một lời chào tạm biệt. Biết đâu đây là lần cuối cùng bọn em gặp nhau trong cuộc đời này. Anh Minh ung dung xách vali của hai mẹ con em ra, đứng trước mặt Phong, cảm xúc của em lại cuồn cuộn lên như thủy triều dâng, mãi mới thốt ra được một câu. Anh đến đây để làm gì? Đến đón em và con về nhà. Có nằm mơ em cũng không thể ngờ được anh lại nói câu đó trước mặt em và anh Minh. Hôm qua em đã nói với anh rõ ràng thế rồi cơ mà. Tuy em và anh không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng em không thể bỏ mặc anh Minh vào thời khắc sinh tử này. Em là người rất cố chấp đến vô lý điên cuồng. Một khi em đã mắc nợ ân tình của ai, thì nhất định em sẽ trả lại. Em không phủ nhận chuyện mình còn yêu Phong, nhưng quyết định sang Nga cùng lúc này với anh Minh em sẽ không thay đổi. Em ấp úng hỏi lại, anh biết mình đang nói gì không? Phong gật đầu chắc nịch, biết, anh biết rõ là đằng khác. Em có cần anh nhắc lại cho em nghe không? Anh đến đây để đón hai mẹ con em về nhà. Anh về đi, chuyến bay sắp cất cánh rồi, em vào trong đây. Dứt lời em quay người gặp ngay ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm của anh Minh. Anh ấy nở nụ cười nhạt bảo em, anh biết em và anh Phong không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ, hai người mới chính là mảnh ghép của cuộc đời nhau. Em sững sờ khuôn mặt xanh lét. Anh Minh, ban đầu anh cứ tưởng chỉ cần anh cố gắng giữ em ở bên cạnh thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày em quên được anh Phong. Nhưng tối hôm qua, sau khi chứng kiến hai người nói chuyện với nhau, anh đã hiểu ra một điều. Trên đời này, người có thể cùng em trải qua những ngày mưa gió bão bùng rồi lại đón những ngày nắng ấm bình yên là anh Phong chứ không phải anh. Anh từng nói nếu em và anh Phong không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ thì anh sẽ buông tay, toàn tâm toàn ý chúc phúc hai người. Nói đến đây, giọng anh Minh bỗng dưng nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói nốt câu cuối. Giờ đã đến lúc anh phải buông tay em rồi, em không cần theo anh sang Nga đâu. Sao tự nhiên anh lại thay đổi quyết định? Chúng ta đã thống nhất cùng nhau chiến đấu với bệnh tật cơ mà. Ở bên Nga, anh còn có bố mẹ và chị gái nên nhất định sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật. Em yên tâm, đừng lo lắng cho anh. À, anh bảo này, em phải sống thật hạnh phúc bên bé gấu và anh Phong nhé. Khó khăn lắm anh mới quyết định buông tay được em. Anh không muốn em phải buồn nữa đâu. Nếu anh Phong bắt nạt em ấy thì cứ gọi điện cho anh. Anh sẽ bay về xử lý anh ấy. Nhìn anh gầy vậy thôi chứ đánh nhau giỏi cực, trước đi học toàn bắt nạt các bạn. Anh Minh nói mãi mà mặt em vẫn xị ra một đống. Cuối cùng anh ấy đành chủ động giang tay ôm cả em lẫn bé gấu vào lòng thì thầm. Anh gọi anh Phong đến đón em về, để em với bé gấu có một gia đình trọn vẹn. Một người thương em và em cũng thương lại người đó. Có như thế ở bên kia anh mới yên lòng. Nghe anh, quay về với anh Phong đi. Nhưng sức khỏe của anh yếu thế, từ đây sang Nga ít cũng phải 10 tiếng. Anh làm sao mà chịu nổi. Nói đến đây sống mũi em cay sực lên, hai hàng nước mắt không nhịn được mà chảy dài trên má. Anh Minh quá tốt, quá bao dung với em. Chỉ vì chứng kiến được cuộc nói chuyện giữa em và Phong tối qua, biết bọn em không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ mà quyết định buông tay để em quay về với người mà mình yêu nhất. Còn bản thân anh lại âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình. Lúc buông tay em ra, anh Minh cố tình đẩy em và bé gấu về phía Phong. Anh Phong, giúp em chăm sóc tốt cho Vi và bé gấu nhé. Ba người mới đúng là một gia đình trọn vẹn. 5 năm qua, em yêu Vi, nhưng Vi chưa từng yêu em. Người cô ấy yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi đấy. Cảm ơn chú, suốt thời gian qua đã chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Sau về Việt Nam có gì cần giúp cứ ới anh một tiếng. Anh đừng nói với em mấy lời khách sáo này. Em ở bên Nga luôn, chờ thiệp cưới của hai người đấy nhé. Nhất định rồi, anh sẽ canh ngày chú ghép gan thành công rồi gửi thiệp mời, được không? Ok, ok, thôi anh đưa Vi với bé gấu về đi, em vào trong đây. Anh Minh đưa vali quần áo của em với bé gấu cho Phong, còn không quên đặt lên trán gấu một nụ hôn chào tạm biệt. Bố Minh đi làm, gấu ở nhà nhớ nghe lời mẹ, không được quậy phá, làm mẹ buồn, biết chưa? Gấu gật đầu ngây thơ hỏi lại, bố đi làm đến bao giờ về? Khi nào gấu lớn bố sẽ về, lúc đó bố mua cho gấu thật nhiều đồ chơi nhé. Vâng ạ. Nói rồi anh Minh quay người xách vali của mình bước vào trong, còn em chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cô đơn lạc lõng của anh ấy rồi cầu trời khấn Phật, sao cho ca ghép gan thành công. Một người đàn ông tốt đẹp như anh Minh xứng đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc tràn đầy. Anh Minh đi rồi, Phong mới khẽ gọi tên em. Vi. Em ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh, không nói năng gì. Bé Gấu thấy em khóc, cu cậu đưa bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của mình lên lau mấy giọt nước mắt trên mặt em, miệng líu lo. Mẹ, đừng khóc, Gấu, Gấu thương mẹ. Em ôm con vào lòng chặt hơn. Ừ, mẹ không khóc nữa, mẹ biết Gấu thương mẹ mà. Bố mình đi làm rồi, giờ mẹ đưa Gấu về nhà nhé. Dứt lời, em định cầm cái vali trong tay Phong đưa Gấu về nhà, nhưng anh đã nhanh tay kéo vali của hai mẹ con em đi trước. Ơ, anh làm gì vậy? Lúc nãy anh đã nói rồi mà, anh đến đây để đón hai mẹ con về nhà, đi thôi. Thực chất đầu óc em lúc này vẫn còn lơ mơ lắm, chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Rốt cuộc giữa anh Minh và Phong có bí mật gì mà em không biết? Em nghĩ mãi không hiểu nên mới hỏi. Có phải giữa anh và anh Minh có bí mật gì mà em không biết không? Phong trả lời tỉnh bơ. Không, giữa bọn anh có chuyện gì đâu. Thôi ra xe đi, anh chở hai mẹ con về. Về đâu? Về nhà mình chứ còn về đâu nữa. Nhà mình á? Ừ, nhà mình. Nhà của anh, của em, của Gấu và cả của Su. Nhân lúc em còn đang đờ đẫn chưa kịp trả lời, Phong đã một tay kéo em, một tay kéo vali của hai mẹ con ra thẳng xe, rồi mở cửa ấn người em vào trong. Còn chiếc vali thì anh dứt khoát quẳng ra phía sau. Mọi việc anh làm rất nhanh, khiến em không cả kịp phản ứng, người cứ cứng đờ ra như khúc gỗ. Tới khi anh choàng người qua thắt dây an toàn cho hai mẹ con em, rồi nổ máy lái xe đi, em mới định thần lại bản thân, lắp bắp nói một câu ngô nghê vô cùng. Anh thả em với bé Gấu xuống đi, mẹ con em tự bắt xe về được. Phòng chẳng thèm để tâm đến lời nói, anh cứ tập trung lái xe. Em không có được câu trả lời của anh thì cứ ngọ nguậy mãi. Cuối cùng không thể chịu được, anh đành nói. Không thả, cả đời không thả em đi đâu nữa. Nhưng anh với em đã chia tay nhau từ 5 năm trước rồi. Anh đã đồng ý chia tay đâu, tự nhiên em đùng đùng bỏ đi đấy chứ. Em cạn lời với anh luôn rồi đấy, người gì đâu mà lắm lý sự cùn thế không biết. Đường phố Hà Nội vào giờ cao điểm đông nghịt người, xe cộ đi lại tấp nập, không khí có chút ẩm ướt, chắc còn tàn dư từ cơn mưa tối qua. Bao lâu rồi em mới có tâm trạng nhìn ngắm đường phố Hà Nội nhỉ? Không nhớ rõ nữa. Bọn em lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, trong xe chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều đều của nhau. Cho tới khi về đến cổng, ngước mắt lên nhìn ngôi nhà cao tầng quen thuộc, lòng em lại trào dâng bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Hình như 5 năm qua ngôi nhà này vẫn chẳng thay đổi gì. À không, nếu để ý thì sẽ phát hiện ra ngay, xung quanh nhà đã chẳng còn bóng dáng cây hoa tường vi nào, thay vào đó là những khóm cẩm tú màu sắc nhẹ nhàng, lung linh trong gió. Em mở cửa bước xuống xe, vẫn bế Gấu trên tay, nhưng không vội bước vào nhà, bởi vì em vẫn còn sợ, sợ những ký ức buồn đau nơi đây sẽ lặp lại. Phong mang vali của hai mẹ con em vào trong nhà, đợi một lúc vẫn chưa thấy em vào, anh lại đi ra, nhìn thấy em thất thần, không nói nhiều lời, anh cầm tay em kéo vào trong. Em đảo ánh mắt nhìn khắp phòng khách một lượt, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như hồi em còn ở đây. Để bé Gấu đứng xuống dưới, rồi em ấp úng hỏi. Chị Trúc không có ở nhà? Cô ta thì liên quan gì đến anh? Em tưởng hai người tái hợp với nhau rồi. Câu này là em hỏi chơi Phong thôi, chứ em cũng thừa biết cơ hội Phong tái hợp với Trúc nhỏ như con kiến. Bởi vì nếu anh và cô ta tái hợp với nhau thì đã không có chuyện anh vất vả đi tìm em bấy lâu nay. Thế nhưng Phong lại tưởng em vẫn để bụng chuyện mấy năm trước nên trả lời rõ quạo. Vớ vẩn, ai bảo em anh tái hợp với cô ta? Mấy năm nay anh chỉ có đợi mỗi em về thôi, đợi đến nỗi tóc sắp bạc hết rồi đây này, em phải đền cho anh đấy. Dù em đang rất ngượng ngùng, nhưng nghe anh nói như thế vẫn không khỏi bật cười. Đền gì, em có bắt anh đợi em đâu. Em không bắt anh đợi em, nhưng anh tự nguyện, được chưa? Nếu đã là tự nguyện thì không được kêu than. Dù sao em cũng đền cho anh một thằng cu bụ bẫm trắng trẻo rồi kia kìa. Chúng ta hòa nhau nhé. Hòa nhau thì từ giờ em không được nói chia tay, chia chân với anh đâu đấy. Em là của anh, Gấu cũng là của anh, hai mẹ con em của anh tất. Sao anh tham vậy? Kệ anh chỉ tham với hai mẹ con em thôi. Sau khoảng thời gian dài xa cách, đây là lần thứ ba em và Phong nói chuyện với nhau. Lần đầu gặp anh ở nhà hàng, em cố gồng mình nói những lời vô tình sắc bén như dao cứa, chặt đứt hy vọng của anh. Khi đó em vẫn chưa biết anh và em không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ. Lần thứ hai là tối hôm qua, anh đến nói với em bản xét nghiệm ADN mẹ anh đưa cho em là giả. Thực chất bọn em không có quan hệ huyết thống. Trong lòng em vui mừng xúc động. Anh hỏi em có thể quay lại như lúc ban đầu không? Em không để anh hỏi hết câu, đã lạnh lùng trả lời là không, bởi vì em muốn cùng anh Minh sang Nga chữa bệnh. Trả ơn anh ấy mấy năm qua đã chăm sóc mẹ con em. Đến hôm nay khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, em mới dám nói với anh ấy mấy câu thật lòng. Bọn em bộc bạch hết tâm tư tình cảm cho nhau. Nghe đến đây, thế nào có người bảo em là hạng phụ nữ không có chính kiến, đứng núi này trông núi nọ, hoặc nặng nề hơn là một chân dẫm hai thuyền. Ở bên anh Minh còn nhớ về Phong. Em muốn thanh minh cho bản thân một chút, rồi ai nói gì em cũng xin phép bỏ qua. Suốt 4 năm đầu ở cạnh anh Minh, tình cảm của anh ấy dành cho em thế nào em là người hiểu rõ nhất. Nhưng em vẫn luôn từ chối một cách rõ ràng, thậm chí còn vạch ra ranh giới giữa hai người để anh ấy không đặt quá nhiều hy vọng lên em. Sở dĩ em làm vậy là vì trong tim em bóng hình Phong vẫn còn rất khắc sâu. Em chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Sang đến năm thứ 5, khi vết thương trong lòng em dần nguôi ngoai, những chỗ mừng mủ đã không còn sót mỗi khi nhớ về Phong, thì em mới đồng ý mối quan hệ với anh Minh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ tìm hiểu. Nửa năm bên nhau, bọn em chỉ nắm tay nhau vài lần. Chính anh Minh cũng từng nói, giữa em và anh ấy chỉ trên mức tình bạn một xíu xiu thôi. Chuyện tình cảm trước giờ không theo một quy tắc chuẩn mực nào, điển hình như việc em ở bên cạnh Phong chỉ có một năm mà yêu anh đến chết đi sống lại, còn khi ở bên cạnh anh Minh 5 năm thì lại chẳng thể vượt qua ranh giới tình bạn. Em phân trần nhiều như thế không phải vì muốn bao biện cho sự vô tâm của bản thân mình. Cái em muốn nói đến ở đây chính là chữ duyên. Người ta hay bảo những dòng sông dù có chảy quanh co đến đâu cũng sẽ chảy về thiên đường, và những người yêu nhau dù đi cả vòng trái đất vẫn quay về bên nhau. Ngoại chuyện 3. Tối hôm đó, cậu bên nhà ngoại bé Xu tổ chức đám cưới nên con bé không về nhà. 5 năm không gặp, chắc giờ nó đã lớn lắm rồi đây. Ăn tối xong em cho gấu ngủ tinh tươm rồi gọi điện nói chuyện với con Thương một hồi. Tới khi tắt máy, tự nhiên em thấy cổ họng khô khốc mà nước lọc trên phòng thì hết nên mới lò dò xuống dưới nhà lấy thêm. Phòng khách tối om nhưng mùi khói thuốc lá vẫn tỏa ra không ngừng. Em thò tay bật điện, giật mình thấy Phong đang ngồi hút thuốc lá. Dưới đất, mấy đầu lọc vẫn còn vứt ngang dọc, trên bàn chai rượu vang đã vơi đi một nửa. Hồi trước thi thoảng em cũng thấy Phong hút thuốc lá, nhưng vừa hút thuốc vừa uống rượu vào lúc nửa đêm như này thì nay em mới thấy lần đầu tiên. Anh không ngủ được à? Ừ, anh không ngủ được. Phong nhìn chằm chằm vào người em một lúc rồi mới chậm rãi. Vì, nói chuyện với anh một chút được không? Anh muốn nói gì? Chuyện 5 năm trước. Được rồi, anh nói đi, em đang nghe đây. Hôm đó anh hẹn Trúc đi ăn để nói rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ cô ta mua chuộc nhân viên phục vụ bỏ thuốc ngủ và rượu của anh rồi đưa anh lên phòng khách sạn. Nhưng anh thề, đêm đó anh không làm gì cô ta hết. Anh chưa từng phản bội em. Mấy vết xanh đỏ trên người Trúc đều do cô ta tự tay mình cấu ra. Em biết. Phong ngạc nhiên nhìn em. Em biết á? Em gật đầu nói một thôi một hồi, không ấp úng cũng không né tránh. Lúc đến khách sạn, nhìn thái độ của hai người em đã nhận ra rồi. Thế nhưng em lại lợi dụng chuyện đó để có một cơ hội chính đáng rời khỏi anh. Bởi vì em vẫn tưởng anh và em là hai anh em cùng cha khác mẹ, nên đã âm thầm tự quyết định hết mọi chuyện. Em có từng nghĩ như thế là không công bằng với anh không? Vì đâu mà em phải chịu đựng tất cả, còn anh thì như một thằng ngốc sống trong nỗi ân hận suốt mấy năm qua. Em... Công danh sự nghiệp của anh đều có thể gây dựng lại từ đầu, chỉ có em là mãi mãi không quên được thôi. Thật không? 1000% là thật. Nếu anh có nửa lời nói dối sẽ bị trời trừng phạt, cả đời không được lấy vợ. May mà em vừa uống nước, chứ để đến giờ chắc chết sặc vì câu trả lời của anh. Ơ, anh ế vợ thì liên quan gì đến em? Em vừa nói khỏi mồm đã bị Phong lao tới bế bổng người lên. Liên quan hay không, lên đây anh nói cho em biết ngay. Không, bỏ em xuống, anh làm cái gì vậy? Mặc kệ tiếng kêu oai oái của em, Phong vẫn đi nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại. Em sợ lão này bị say, hành động bất chấp phải trái đúng sai. Sáng mai tỉnh giấc người chịu thiệt vẫn là em, nên em bùng vẫy rất khỏe. Đáng tiếc, sức của em so với Phong chẳng thấm vào đâu. Anh để em ngồi xuống giường, xong tiếp tục hỏi đến cùng. Tại sao 5 năm trước em lại quen Minh? Kể cho anh nghe được không? Sau khi rời khỏi anh, em định trốn vào Sài Gòn tìm một chỗ xa lạ, không ai quen biết để sinh con. Rồi hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Bởi vì em sợ đứa bé sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh hoặc kém phát triển trí tuệ do mình mang thai cận huyết thống. Em cũng từng suy nghĩ muốn bỏ con, nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được. Nó là máu mủ ruột thịt của em không nhẫn tâm. Hôm đó em định đi thăm mộ con gái lần cuối, để mai còn rời khỏi Hà Nội. Không ngờ lúc ra về lại bị anh Minh lái xe va trúng. Anh ấy đưa em vào viện khám xét đàng hoàng. Tuy đứa bé trong bụng may mắn không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng chân trái của em lại bị gãy, phải bó bột và nằm viện cả chục ngày. Em không có người thân nào trên đây, con thương còn phải đi làm, không thể kè kè cạnh em 24/24. Chính vì thế mà anh Minh đã thuê một chị điều dưỡng chăm sóc riêng cho em. Thời gian đó cứ cách ngày anh ấy lại đến thăm em một lần. Em sợ phiền, bảo không cần đến, nhưng anh ấy không nghe. Hơn một tháng sau em được tháo bột. Đợi đến lúc chân lành hẳn thì đến nhà anh Minh xin làm lao công. Công việc cũng nhẹ nhàng nên em làm tới ngày sinh bé Gấu luôn. May sao sau đó Gấu lại dễ nuôi, không hay ốm vặt. Vừa nói đến đây thì có một vòng tay ấm áp ôm chặt em vào lòng. Em còn cảm nhận rất rõ cả cơ thể anh đang khẽ run lên. Thế mà tối qua em dám nói với anh, 5 năm qua em không vất vả lắm. Vi ơi là Vi, em không tin tưởng anh thế sao? Không, chính vì em quá tin tưởng anh nên mới làm thế. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, giờ có nhắc lại cũng không thay đổi được điều gì. Chúng ta đều đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Phong ôm em mỗi lúc một chặt hơn. Nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc của anh, em cũng quên luôn cả việc dãy giụa phản kháng. Còn tim vỡ vụn thành nhiều mảnh của em đang được chữa lành. Người đàn ông em yêu cuối cùng cũng quay trở về bên em. Anh ôm em một lúc sau mới cất giọng nhẹ nhàng. Anh mệt mỏi quá rồi, không muốn gồng thêm nữa. Mình cùng cho nhau cơ hội làm lại từ đầu được không? Nhìn thái độ của anh, em không nỡ từ chối, cuối cùng đành gật đầu khẽ nói, được, chúng ta cùng làm lại từ đầu. Hứa với anh sau này có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đầu tiên, không được ngồi im rồi tự giải quyết một mình. Em không biết thiếu em, hơn 1825 đêm qua anh chưa ngủ ngon một đêm nào đâu. Anh đừng có điêu, hơn 1825 đêm qua anh không ngủ ngon mà khi gặp lại em vẫn thấy anh đẹp trai là thế nào? Cái đấy người ta gọi là đẹp bẩm sinh, giống Gấu ý, sinh ra là đã đẹp trai sẵn rồi. À, em nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ dành cho em đấy. Bất ngờ gì thế? Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa, em cứ nhắm mắt lại đi, khi nào anh bảo mở thì hãy mở. Em mỉm cười nghe theo lời Phong, nhắm chặt hai mắt lại. Lúc sau tự nhiên thấy anh cầm lấy tay mình thì thầm, mở mắt ra đi em. Theo phản xạ, em từ từ mở hai mắt ra. Anh đã quỳ một chân xuống sàn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng chờ mong. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Câu hỏi của anh hết sức ngắn gọn, nhưng đủ làm cho đầu óc em choáng váng mơ hồ. Anh vừa nói gì cơ? Làm vợ anh nhé. Em bất ngờ không nói được câu gì, trong lòng như có một dòng nước ấm trào qua, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã đóng băng từ lâu. Anh vừa cầu hôn em đấy sao? Em không nằm mơ chứ? Người đàn ông em dành cả tâm can tim phổi để yêu đang cầu hôn em. Trên đời này còn điều gì hạnh phúc hơn không? Em xúc động đến nỗi hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. Nhưng anh đã mua nhẫn cho em đâu? Tưởng gì chứ, nhẫn của em anh mua từ 5 năm trước rồi, anh vẫn luôn giữ bên cạnh mình, cuối cùng cũng đợi được đến ngày trao cho em. Nói rồi Phong lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung hình trái tim nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ, mở ra trước mặt em. Trong đó có hai chiếc nhẫn kim cương, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng quý phái. Anh đeo lên tay em một cái còn lại tự đeo vào tay mình. Xong xuôi mọi chuyện, anh cười rất tươi. Coi như em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi đấy nhá. Tháng sau mình làm đám cưới luôn được không? Anh khôn thế, định lừa em à? Ừ, anh lừa em đấy, lừa luôn cả đời. Anh phát hiện ra em với anh không phải là hai anh em cùng cha khác mẹ từ khi nào. Sao hôm trước gặp nhau ở nhà hàng anh không nói với em, mà phải để đến tận hôm qua mới nói? Vì tối hôm qua anh mới biết, bố gọi điện nói cho anh. Thế sao anh lại tìm được nhà em? Anh... Thực ra hôm ở nhà hàng anh đã bí mật lái xe theo sau em và Minh. Đêm hôm đó anh đứng ngoài cổng nhà em cả đêm, hút hết hai bao thuốc lá, xong còn nhìn thấy cảnh em và người đàn ông khác đang ôm nhau. Lúc đó em biết trong lòng anh nghĩ gì không? Anh nghĩ hay là cứ làm liều xông vào kéo em ra, nhưng rồi lại không dám. Mấy năm trước vì anh có lỗi nên em mới rời đi. Bây giờ anh không còn tư cách gì để ngăn cản em yêu người đàn ông khác. Em nghe Phong nói mà quặn lòng, cuối cùng không chịu được đưa tay đấm vào người anh mấy cái, vừa đấm vừa mếu máo. Anh điên rồi đúng không? Tại sao lại đứng trước cổng nhà em cả đêm? Đúng là anh bị điên thật rồi, điên từ lúc em bảo anh và em là người dưng nước lã ấy. Vậy chuyện anh thuê bác sĩ riêng đi cùng anh Minh sang Nga là thế nào? Kể hết cho em nghe đi, Nghiêm cấm không được giấu em chuyện gì nữa. Nhưng nghe xong, em phải hứa không được giận anh đâu nhé. Em không giận, anh kể đi. Tối qua lúc rời khỏi nhà trọ của em, mình đã đứng chờ anh sẵn ngoài cổng. Anh với cậu ấy nói chuyện đến hơn 11 giờ. Thật ra cậu ấy đến nhà em từ sớm rồi, lại tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và em. Cậu ấy nói em rất yêu anh. 5 năm qua dù cậu ấy có đối xử tốt với em thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn không quên được anh. Đã rất nhiều lần cậu ấy trông thấy em ôm bé gấu lặng lẽ khóc. Cậu ấy bảo nếu anh và em đúng là hai anh em cùng cha khác mẹ, thì cậu ấy sẽ đưa em và bé gấu sang Nga, sẵn sàng đợi tới khi nào em quên được anh thì mới thôi. Nhưng sự thật lại không phải, nên cậu ấy mới bằng lòng buông tay. Cậu ấy không muốn em phải miễn cưỡng sống với một người mà em không yêu. Anh Minh thật sự đã nói với anh những lời đó sao? Ừ, sau khi nói chuyện với Minh, biết cậu ấy không muốn đưa em đi cùng, nên anh đã nhờ người bạn làm bác sĩ khoa gan mật bệnh viện y tức tốc mua vé máy bay để sáng nay cậu ta đi cùng Minh sang Nga cho em yên tâm. Anh vận dụng bao nhiêu mối quan hệ, tốn gần 100 triệu với cái vé máy bay của cậu ta đấy. Bảo sao lúc sáng trước khi bắt xe ra sân bay, anh Minh không ngừng dặn em sau này phải sống thật tốt. Hóa ra anh ấy đã thay em sắp xếp hết mọi chuyện. Đêm đó em và Phong ngồi nói chuyện đến tận 1 giờ sáng. Sau tất cả, cuối cùng bọn em cũng có thời khắc bên nhau bình yên như thế. Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ phòng em. Em mơ màng tỉnh giấc rồi đánh thức bé gấu. Hai mẹ con vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Căn phòng này đã lâu em mới quay về mà không gian vẫn rất sạch sẽ thoáng đãng, chứng tỏ hàng ngày ở đây vẫn có người dọn dẹp thường xuyên. Làm vệ sinh cá nhân xong, em đưa gấu xuống nhà định vào bếp nấu đồ ăn sáng cho con. Không ngờ Phong đã nấu xong tinh tươm rồi, em chỉ cần dọn thức ăn lên bàn phụ anh thôi. Ăn xong, em quyết định cho gấu nhận lại bố, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Ban đầu cô cậu có vẻ bỡ ngỡ ngạc nhiên lắm, nhưng Phong hình như rất có tố chất làm người cha tốt. Anh ngồi làm quen nói chuyện với gấu, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi mà có vẻ gấu đã mở lòng với anh. Đúng là tình thân ruột già, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hai bố con ngồi nô đùa với nhau, đến gần trưa thì Phong điện cho lái xe đi đón bé Xu về. Trong lòng em cũng khá căng thẳng, nhỡ bé Xu vẫn chưa chấp nhận em thì sao? Khi con bé biết gấu là em trai mình thì có phản ứng thế nào? 100.000 câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu em. Tới khi bé Xu về nhà, vừa nhìn thấy em, con bé đã òa khóc chạy tới ôm em chặt cứng, vừa khóc nóng vừa mếu máo nói: "Cô Vi, cô đi đâu mà giờ mới về? Cháu nhớ cô lắm, cháu xin lỗi cô, cháu sai rồi, lúc trước cháu không nên hỗn láo với cô, để cô phải tức giận mà bỏ nhà ra đi." Nhìn bé Xu khóc nức lên, sống mũi em cũng bắt đầu cay cay. Tạm thời không biết phải làm gì, đành giang tay ôm con bé vào lòng, vỗ vỗ lên lưng nó vài cái trấn an. "Không phải vì cô Vi giận Xu nên mới bỏ nhà đi đâu. Xu đừng khóc nữa, để cô xem nào, mấy năm không gặp, Xu càng lớn càng xinh gái đấy, còn sắp cao bằng cô Vi rồi. Lần này cô Vi về đừng đi đâu nữa nhé, ở lại cùng cháu với bố có được không?" "Được, lần này về cô không đi đâu nữa. Cô hứa nhé, cháu làm sai cô đánh, cô mắng cháu dọa cháu thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ cháu đi, nếu cô và bố cháu muốn lấy nhau thì cháu cũng đồng ý." Em không ngờ Xu lại nói với em những lời này, thế mà lúc nãy em còn tưởng nó sẽ giận dỗi rồi làm khó em đủ kiểu. "Xu đồng ý để bố Phong lấy cô thật sao?" "Vâng ạ, giờ cháu lớn nên hiểu rõ rồi, bố với mẹ cháu không thể quay về bên nhau được nữa đâu cô. Mẹ cháu lấy chồng khác rồi, thì bố cũng phải lấy vợ khác chứ. Nếu bố cháu lấy cô, cháu sẽ có thêm một người mẹ nữa yêu thương mình." Lúc này Xu mới để ý tới gấu đang ngồi chơi ở ghế sofa. Con bé nhanh mồm nhanh miệng hỏi em: "Cô ơi, kia là em gấu đúng không?" "Sao Xu biết đó là em gấu?" "Vì bố kể với cháu rồi, sau này cháu sẽ đối xử thật tốt với em gấu, không để ai bắt nạt em ấy đâu. Gấu ơi, ra đây với chị." 5 năm không gặp, em cảm tưởng Xu đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Không còn là một cô bé 8 tuổi ngây thơ trong sáng và có vài phần cố chấp, bướng bỉnh như ngày xưa. Tối qua em đã đồng ý quay lại với Phong, tức là em bằng lòng yêu thương chăm sóc Xu như con gái của mình. Em quyết định sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên anh, bên Xu và bên bé gấu, vì đơn giản, chúng em là một gia đình. Tiếp đó Phong kể, sau khi em rời đi, Trúc tìm đủ mọi cách để tái hợp lại với anh nhưng không được. Cuối cùng cô ta mất hết hy vọng, đành mua vé bay về Mỹ. 2 năm trước đã kết hôn và giờ đang sống cùng chồng ở Chicago, không có ý định quay về Việt Nam nữa. Em nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải gặp mặt cô ta rồi lại nảy sinh mâu thuẫn. Trải qua bao nhiêu đắng cay thăng trầm, em đã kịp nhận ra bình yên trong tâm trí sẽ đến với chúng ta khi ta mạnh mẽ đối mặt với thử thách và học được cách chấp nhận thực tại. Thời gian sau đó, không làm thủ tục nhập học cho bé Gấu ở trường mới, dù cứ đi học về là ôm ấp Gấu không ngừng, tình cảm của hai chị em ngày càng trở nên thân thiết. Em với Phong cũng chìm đắm trong những cảm xúc ngọt ngào. Một nhà bốn người bọn em quây quần bên nhau, hưởng trọn niềm vui hạnh phúc. Có lần em thắc mắc, sao Phong lại cho người phá bỏ hết hoa tường vi xung quanh nhà để trồng hoa cẩm tú cầu. Phong còn chưa kịp trả lời em, dù đã nhanh nhẩu đỡ lời bố. Con bé nói bố nó trồng hoa cẩm tú cầu mục đích là muốn mượn loài hoa đó xin lỗi em, vì có một câu chuyện miệng kể rằng ngày xưa một vị hoàng đế Nhật Bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để nói lời xin lỗi với người mà ông yêu thương. 5 năm em rời khỏi đây, mỗi lần nhớ em, Phong lại trồng một bụi hoa cẩm tú cầu. Cho tới bây giờ, xung quanh vườn đều là hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc sặc sỡ, nhìn không biết chán mắt. Cho tới một ngày, mẹ Phong bất ngờ đến tìm em. Bà ấy không gọi điện báo trước mà đến thẳng nhà luôn. Hôm nay công ty Phong có đoàn thanh tra nên anh phải đi làm từ sáng sớm. Dù đi học, nhà chỉ còn mỗi mình em và Gấu. Mấy năm không gặp, mẹ Phong vẫn giữ được khí chất sang trọng cao quý của người lắm tiền, nhưng ánh mắt khuôn mặt đã không còn vẻ quá nghiêm khắc như xưa. Nhìn bé Gấu đang chạy lon ton chơi đùa trên sân, bà ấy có vẻ hơi mất tự nhiên. Vào trong nhà em rót nước mời bà ấy xong thì cũng chuẩn bị tinh thần nghe mấy lời trách cứ. Nhưng không, mẹ Phong chỉ đưa chén trà lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi điềm nhiên nói: "Đứa bé kia là con thằng Phong sao?" Em lắp bắp trả lời: "Vâng, vâng ạ." "Vậy là 5 năm trước, lúc rời khỏi thằng Phong, cô đã mang thai đúng không?" "Dạ đúng." "Thế tại sao lúc đó cô không nói cho thằng Phong biết chuyện mình đã mang thai?" "Tại cháu thấy không cần thiết. Dù gì cháu với anh Phong cũng không thể ở bên nhau. Nếu cháu nói ra chuyện mình mang thai, chắc chắn anh ấy sẽ không để cháu đi. Với cả lúc đó cháu vẫn tưởng bọn cháu là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cháu sợ đứa bé này sinh ra sẽ dị tật bẩm sinh hoặc chậm phát triển trí tuệ vì mang thai cận huyết thống. Mà phá thai thì cháu không nỡ, nên cháu tính trốn vào Sài Gòn, tìm một nơi không ai biết, sinh nó ra, nuôi nó lớn, rồi hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Chỉ là trước ngày đi, không may cháu bị tai nạn gãy chân nên mới ở lại Hà Nội đến tận bây giờ. Mẹ anh nở một nụ cười nhạt: "Cô giỏi lắm, tôi đã mất công tính toán mọi chuyện đến mức đấy rồi mà vẫn không chia cắt được hai người. Cháu xin lỗi bác, cháu biết mẹ cháu có lỗi với bác, nhưng cháu thật lòng yêu anh Phong. Giữa bọn cháu cũng có một đứa con trai 4-5 tuổi rồi. Cháu mong bác hãy cho cháu một cơ hội ở bên anh ấy, để bé Gấu có đầy đủ cả bố lẫn mẹ." "Lần này cô hạ quyết tâm lắm rồi nhỉ?" "Cháu..." Em không biết trả lời mẹ anh sao cho phải, cứ ấp úng mãi mỗi từ cháu. Mẹ anh thấy vậy thì đảo mắt nhìn thằng bé khá lâu, rồi thở dài nói: "Ai... Được thôi, nếu cô đã vậy thì tôi không phản đối nữa. Tuần trước thằng Phong có về thông báo với vợ chồng tôi nó sắp cưới cô. Nó chỉ thông báo cho chúng tôi biết vậy thôi, chứ không xin phép chúng tôi đâu. Nó bảo chúng tôi có đồng ý hay không thì nó vẫn cưới cô. Con trai nó phải có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. 5 năm qua tôi giục nó lấy vợ ti tỉ lần rồi, nhưng lần nào nó cũng coi lời tôi nói như nước đổ lá khoai. Hóa ra trong lòng nó chỉ chấp nhận mỗi một người vợ là cô. Cô nói rất đúng, tôi rất hận mẹ cô nên mới nghĩ đủ mọi cách để cô rời khỏi thằng Phong. Tôi không muốn con trai tôi có bất cứ mối liên hệ nào với con gái của người suýt chút nữa đã phá tan hạnh phúc gia đình tôi. Để dựng lên một câu chuyện cô và thằng Phong là hai anh em cùng cha khác mẹ, tôi đã phải suy nghĩ tận mấy ngày mấy đêm đấy. Ngay cả tờ kết quả xét nghiệm, tôi cũng dụng tâm nhờ người quen trong bệnh viện làm cho. Vất vả diễn trước mặt cô cả vở kịch cảm động như thế, mà không ngờ cũng chỉ chia cắt được cô với thằng Phong có 5 năm. Tôi còn tòi ra thêm cả một thằng cháu nội 5 tuổi. Cháu xin lỗi bác. Cô có lỗi gì mà phải xin? Người tôi hận là mẹ cô chứ không phải cô. Mấy năm qua nhìn thằng Phong ngày càng sống buông thả, hút thuốc uống rượu triền miên. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều, tôi không thể cấm cản nó được mãi. Giờ cô về rồi, tôi không ưa cô, nhưng cũng không muốn phản đối cô với nó nữa. Tôi mệt rồi, giờ chỉ muốn sống những ngày tháng an nhàn của tuổi già thôi. Hai người muốn lấy nhau thì cứ lấy đi, vợ chồng tôi không có ý kiến gì hết. Nếu nói em không giận mẹ Phong vì những chuyện trong quá khứ là nói dối, nhưng tới thời điểm hiện tại, nỗi hờn giận trong lòng em cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Thực ra không phải vì em cao thượng gì đâu, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ em có lỗi với bà ấy thì bà ấy không đồng ý để em đến với Phong cũng là chuyện đương nhiên. Trên đời làm gì có người phụ nữ nào vui vẻ khi thấy con trai mình yêu con gái của tình địch. Mẹ Phong sợ em không hiểu hết ý bà ấy nên nói thêm: tối nay cô bảo thằng Phong đưa mấy mẹ con về nhà ăn cơm đi, bố nó cũng có chuyện muốn nói rõ ràng với cô đấy. Vâng ạ. Thằng Phong từng thất bại trong hôn nhân một lần rồi, hy vọng lần này nó chọn đúng người. Tôi không thích cô nhưng vẫn mong cô và nó sống hạnh phúc bình an đến bên nhau tận cuối đời. Cháu cảm ơn bác, cháu với anh Phong nhất định sẽ không làm bác thất vọng đâu ạ. Em biết mẹ Phong thực sự đã nhượng bộ rất nhiều để em và anh có thể ở bên nhau. Thật tâm em biết ơn bà ấy rất nhiều. Cuối cùng em cũng đã đợi được đến ngày bố mẹ anh chấp thuận. Em ngồi nói chuyện với mẹ Phong thêm vài câu nữa, rồi bà ấy đứng dậy ra sân chơi với gấu. Gấu đúng là món quà vô giá mà ông trời ban cho em, nhờ con mà em có được sự chấp thuận của gia đình anh. Tối hôm đó, Phong đưa em với Su và gấu về nhà bố mẹ anh ăn cơm. Ăn xong, bố anh cũng nói qua cho em biết chuyện giữa ông ấy và mẹ em gần 30 năm về trước. Ông ấy thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, làm tổn thương cùng một lúc hai người phụ nữ. Hỏi em và Phong có thể bỏ qua mọi chuyện để đến được với nhau không? Tất nhiên câu trả lời của bọn em là có. Việc còn con này so với những gì bọn em đã trải qua trong quá khứ có thấm vào đâu. Bữa tối hôm đó lòng em trào dâng bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Em chẳng mong cả đời sống sung sướng an nhàn, chỉ hy vọng có thể cùng anh và những đứa trẻ gây dựng nên một gia đình nhỏ, cùng nhau trải qua những ngày mưa gió bão bùng, rồi lại đón những ngày ánh nắng ấm áp bình yên như lời anh minh chúc. Viên mãn nhất cuộc đời em chính là gặp được anh, được yêu anh và ở bên anh đến cuối đời. Tình yêu của em dành cho anh chỉ đơn giản thế thôi. Tác giả viết đến đây cũng không còn gì để nuối tiếc nữa. Tình yêu của hai nhân vật chính thế nào chắc mọi người cũng đã cảm nhận rõ. Đây là một câu chuyện ngôn tình, tính thực hư trong câu chuyện xin phép không được nói đến. Người ta hay bảo tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Em ở đây vẫn luôn hy vọng những điều tuyệt vời tốt đẹp nhất sẽ luôn mỉm cười với chị em. Câu chuyện kết thúc vẫn còn nhiều thiếu sót, tác giả sẽ cố gắng khắc phục và chỉnh sửa trong chuyện mới. Tác giả vô cùng biết ơn chị em đã ủng hộ và đi cùng tác giả suốt những chặng đường vừa qua. Yêu thương mọi người rất nhiều. Tác giả Trình Hoàng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối và cũng là ngoại truyện của câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.